Nương, ngươi đừng nói nữa, theo chúng ta đi đi. Nói xong, Liễu Thanh Bách huynh đệ hai người một bên, túm Miêu Thị rời đi. Trên thực tế Đoạn công tử chính mình, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đem nói đến như vậy trực tiếp, cũng may Liễu gia người cũng không có tiếp tục tương bức, nếu không, hắn thật là có chút không biết nên như thế nào xuống đài. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng liền không nhiều lắm để lại. Liễu Toàn Quý cười nói, ngày mai buổi sáng, ta làm lão đại đưa ngươi ra thôn. Nguyên bản tưởng nói bộ xe bò, nhưng vừa thấy đối phương này khí chất, thôi bỏ đi, vẫn là đi đường tốt một chút. Mấy ngày nay đa tạ Liễu đại gia chiếu cố, lại quá không lâu, nhà các ngươi bốn vị công tử liền phải vào kinh tham gia thi hương. Đoạn công tử cười nói, ta nơi này có một phong thơ, nếu là ở kinh thành gặp được cái gì khó khăn, mang theo này phong thư đi hiệu cầm đồ chủ phong, có thể hỗ trợ ta sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Như thế, liền đa tạ Đoạn công tử. Liễu Toàn Quý tiếp nhận tin, cũng không có cự tuyệt, tuy rằng hắn không cho rằng bọn họ sẽ đi quấy rầy. Buổi tối thời điểm, Liễu cô nương, từ từ, Đoạn công tử nhìn Liễu Hoa Mai trước sau như một mà thu thập hảo phòng lúc sau, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi sau liền đi ra ngoài, không khỏi mở miệng kêu lên. Đoạn công tử còn có việc. Liễu Hoa Mai cười nói, nếu là ta nương nói, Đoạn công tử không cần để ở trong lòng. Vậy ngươi liền không có gì muốn nói sao? Đoạn công tử nhíu mày, đột nhiên mới phát giác, hắn có lẽ cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy, hiểu biết trước mắt cái này tinh xảo đặc sắc cô nương. Liễu Hoa Mai cười đến rất là tự nhiên, Đoạn công tử muốn ta nói cái gì? Quả nhiên liền tính cách đều cùng kiếp trước giống nhau, sổ mi, che giấu trụ bên trong ý cười, có chút lời nói, ở Đoạn công tử chính mình đều không thể làm chủ thời điểm, vẫn là không cần dễ dàng mà nói ra, ta tuy là nông gia nữ, khá vậy cũng không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy dễ chọc, dễ khi dễ. Ha ha! Đoạn công tử cười, ta cũng không có tưởng khi dễ ngươi, bất quá, ngươi nói được cũng đúng, có một số việc ta thật đúng là không làm chủ được. Nói xong lời này, hắn nghiêm túc mà nhìn Liễu Hoa Mai, phát hiện trên mặt nàng tươi cười đều không có một chút biến hóa, phản phất bọn họ này mấy tháng ở chung trung sở cảm giác được tình nghĩa, cũng không tồn tại giống nhau. Không, hắn có thể xác định đó là thật đến, như thế, đã nói lên, cô nương này so với hắn tưởng tượng còn nếu không đơn giản. Hơi do dự một chút, liền đem trên người vẫn luôn tùy thân mang theo ngọc bội hái được xuống dưới, đưa qua, cái này ngươi cầm, ta ở kinh thành chờ ngươi. Liễu Hoa Mai dương mắt nhìn Đoạn công tử, thấy hắn cũng không phải thử, nhíu mày suy nghĩ một hồi, lúc này mới chuỗi tay tiếp nhận, lạnh lẽo mặt ngọc trên có khắc một cái hiên tự, tên của ngươi. Ân, Đoạn Hiên gật đầu, ngươi hảo hảo bảo quản, này cái ngọc bội tuy nói không thường không gì làm không được, nhưng giống nhau sự tình vẫn là có. Thể giúp ngươi giải quyết. Liễu Hoa Mai gật đầu, Đoạn công tử, nếu không có việc gì nói, ta liền đi trước. Ân, Đoạn Hiên gật đầu, nhìn Liễu Hoa Mai rời đi, ban đầu hắn còn lo lắng, cô nương này ứng phó không được trong kinh thành những cái đó thiên kim tiểu thư. Hiện giờ xem ra, những cái đó thủ đoạn đối với nàng tới nói chỉ sợ là, dễ như trở bàn tay sự tình. Ngày hôm sau, Đoạn Hiên rời đi thời điểm, Liễu Hoa Mai cũng không có đi đưa, mà là tại đây Thiên Hạ Ngọ đi một chuyến về huyện, xin. Ý thượng sự tình trì hoãn lâu như vậy, nàng cũng nên chú ý một chút, chờ đến ăn Tết lúc sau, mới là nàng đại triển hoành đồ thời điểm. Đi rồi. Mộc huyện lệnh cười hỏi. Đúng vậy, trực tiếp ra về huyện. Quản gia cười nói, chỉ sợ là về thi hương sự tình. Cũng là, nếu hắn còn có thể ngồi được, ta nhưng thật ra muốn xem trọng hắn liếc mắt một cái, đáng tiếc có như vậy giả tâm người, lại như thế nào sẽ vứt bỏ như vậy một cái mượn sức người cơ hội tốt, lúc này đây khoa cử chỉ sợ so dĩ vãng sẽ càng thêm náo nhiệt. Một quản gia gật đầu, làm ngươi cấp Liễu gia thôn những cái đó hài tử chuẩn bị sân, chuẩn bị tốt sao? Mộc huyện lệnh nghĩ lúc này đây đi tham gia thi hương Liễu gia thôn liền có 10 cái, những người khác như thế nào nháo cũng chưa quan hệ, hắn nhưng không nghĩ này đó thuần phát hài tử cũng bị trộm lẫn đi vào. Chuẩn bị tốt, hai cái tương liên bình thường tiểu viện tử, thực an tĩnh, cách khảo viện cũng gần. Quản gia cười nói, bọn họ đoàn người tể tể hẳn là có thể. Không phải bọn họ không nghĩ an bài đại viện tử. Hoặc là nhiều an bài mấy cái, nhưng lấy những người đó phẩm tính, Muốn bọn họ trụ tiếng như vậy bình thường sân chỉ sợ đều sẽ cảm kích thật sự, nếu là lại tốt một chút nói, bọn họ đại bộ phận người tuyệt đối sẽ trụ đến không an tâm. Ơn, Mộc huyện lệnh gật đầu, đem chìa khóa cấp Chương Nhi, hắn sẽ làm thỏa đáng, nhớ rõ làm hạ nhân thu thập thỏa đáng. Đại nhân, ngươi yên tâm. Thân là đại nhân quản gia, lại tiểu nhân sự tình chỉ cần là đại nhân. Phân phó, hắn đều sẽ dụng tâm đi làm. Đoạn Hiên rời đi đối với Liễu gia người hoặc là Liễu gia thôn tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng, đến nỗi hắn cùng Liễu Hoa Mai chi gian vấn đề, nếu lúc trước Liễu Hoa Mai đều lấy chết tương bức, hiện giờ bọn họ tự nhiên là sẽ không hỏi đến, cuối cùng là cái gì kết quả đều là nàng chính mình tìm. Đối với Liễu gia người không có quan tâm, cũng không có vui sướng khi người gặp họa thái độ, nói thật Liễu Hoa Mai là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là, nhìn. Trước mặt khóc đến cùng lệ nhân giống nhau miêu thị, nàng cảm thấy thực đau đầu. Tiểu Mai a, ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ đâu? Miêu thị khóc lóc nói. Rau trộm. Liễu Hoa Mai thật sự là không sức lực lại giải thích, cái gì nếu là Đoạn công tử không phụ trách, nàng liền gả không ra, ai làm nàng thanh danh đều hủy hoại, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Liễu gia người không có như vậy tưởng, Liễu gia thôn người cũng không có người nói như vậy. Nhưng thật ra nàng mẹ ruột, một cái kính mà ở khóc, đang nói, nếu đổi một cái nhát gan bảo thủ cô nương, ở mẹ ruột như vậy khóc thuộc hạ, không hỏng mất đều sẽ thắt cổ. Ta nói ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, ta hiện tại cũng không dám ra cửa, liền sợ người khác nói ta cái gì, miêu thị khóc lóc nói, ngươi như thế nào cũng không vì tỷ tỷ ngươi ngẫm lại, nàng đã tới rồi làm mai tuổi tác. Ngươi như vậy một trộm lẫn, liên lụy đến nàng thanh danh cũng không tốt. Lời này miêu thị đã nói ít nhất 20 biến, Liễu Hoa Mai đều có. Thể đủ đọc lầu lầu, nhìn đối phương còn nửa điểm không có ý thức được, còn muốn tiếp tục lải nhải đi xuống, chịu không nổi Liễu Hoa Mai chỉ phải mở miệng nói, nương, ngươi cùng với lo lắng ta, đến không bằng hảo hảo ngẫm lại ngươi bản thân sự tình. Ta có chuyện gì? Miêu thị có chút không rõ hỏi, đỏ bừng trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Lúc này Liễu Hoa Mai nhưng thật ra bội phục nàng nương thích ứng tính, ngươi thật cảm thấy ngươi cùng cha như vậy đi xuống không có vấn đề, ngươi tính. Tính cha có bao nhiêu năm chưa đi đến phòng của ngươi, ngươi nghĩ lại, cha cùng ngươi nói những lời này đó bên trong, có vài câu là lời hay. Liễu Hoa Mai vài câu liền chọc đến miêu thị tâm oa tử, trượng phu thái độ nàng không phải không rõ, chỉ là... Khi chuyện đã qua đi đã lâu như vậy, hắn còn canh cánh trong lòng, lại nói, rõ ràng nàng liền không có sai, nhà mẹ đẻ người cũng trả giá đại giới, hắn chính là không tiến nàng phòng nàng có thể có cái gì biện pháp. Bất quá, miêu thị trong lòng như vậy tưởng, lại không đại biểu nàng trong lòng không khó chịu, ta đây có thể làm sao bây giờ? Liễu Hoa Mai vô lực mà trợn trắng mắt, nương, cha không tiến phòng của ngươi, ngươi liền đã quên ngươi là cha thê tử. Là đại ca bọn họ nương, ngươi ngẫm lại ngươi mấy năm nay làm cái gì đi, còn có, ngươi đừng quên, lại quá không lâu, trong nhà liền có tân tức phụ vào cửa, ngươi cùng cha tiếp tục như vậy nháo, đến lúc đó ngươi con dâu có thể hay không để mắt ngươi đi. Vừa nghe lời này, miêu thị mặt, đều có chút trắng bệch, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Liễu Hoa Mai nhún nhún vai, không biết, chính ngươi tưởng đi, nếu là không thể tưởng được. Liền nhiều nhìn xem đại bá nương, tam thẩm cùng tứ thẩm là như thế nào làm đi. Nói xong lời này, xoay người liền đi, nàng tưởng, như vậy nương tổng sẽ không lại quấn lấy nàng đi. Tứ đệ, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào có thể không đi? Liễu Nguyên Các nhíu mày, có chút không tán đồng mà nói, ta chỉ là thanh đàn tam thúc, không phải hắn thân. Cha, tam thúc, là ta không cho cha đi, trong nhà muốn chuẩn bị thanh tùng ca cùng thanh bách ca hôn sự. Ta nương mắt thấy liền phải lâm bồn, Thanh Quế cũng còn nhỏ, nếu cha ta không ở, ta lo lắng lo liệu không hết quá nhiều việc, ngược lại cho đại gia thêm phiền toái. Liễu Thanh Đằng mở miệng nói, lại nói, tam thúc, ta đi theo ngươi, ngươi còn có thể không chiếu cố ta sao? Kia không giống nhau. Liễu Nguyên Cát lắc đầu, cũng không có đáp ứng. Mà Liễu Nguyên Phong là hận không thể đem chính. Mình chém thành hai nửa, một nửa lưu tại trong nhà. Chiếu cố thê nhi, một nửa kia đi theo đi kinh thành, nhìn nhi tử. Lão tứ, ngươi sao lại thế này? Ngươi là sợ ngươi đi rồi, chúng ta liền mặc kệ tứ đệ muội cùng mấy cái hài tử sao? Liễu Nguyên Tiêu cau mày nói, chúng ta liền như vậy làm ngươi không tin được a? Chính là, lão tứ, ngươi yên tâm đi thôi. Liễu Nguyên Phong vẫn là có chút do dự, Liễu Diệp thì cười nói, ngươi tức phụ sinh hài tử ngươi lại không giúp được gì, lại nói, lại không. Phải đệ nhất thai, có ta còn có ngươi đại tẩu, tam tẩu ở đâu, còn trị không được, đến nỗi Thanh Tùng bọn họ hôn sự tình, còn có đại ca ngươi cùng nhị ca đâu, thật sự không được, cũng có thể thỉnh Nguyên Đông bọn họ lại đây trước một chút. Thanh đàn chính là ngươi đại nhi tử, ngươi người nếu là lưu tại trong nhà, tâm không còn phải nhớ thương sao? Liền như vậy định rồi, ngươi nếu là không đi, ta liền đi a, ngươi tới ngồi ta vị trí. Liễu Toàn Quý hắc mặt nói. Liễu Nguyên Phong cười, hắn muốn dám ứng lời này, đừng nói cha hắn, chính là hắn ba cái huynh trưởng đều sẽ tấu hắn một đốn, vậy phiền toái nương còn có đại tẩu, tam tẩu, yên tâm đi. Dương thị sảng khoái mà nói. Hảo hảo khảo là được, chúng ta ở nhà chờ các ngươi hỷ sự. Vì thế, Liễu gia người quyết định xuống dưới đi kinh thành người, trừ bỏ bốn cái hài tử, chính là Liễu Nguyên Cát, Liễu Nguyên Phong còn có Liễu Thanh Thanh cùng Thường Tiếu bốn người, đến nỗi cùng đi người Liễu Thanh Thanh, kia không chỉ là Liễu gia người quyết định, đồng dạng cũng là Liễu gia thôn người sở hy vọng. Đối này, làm linh vật Liễu Thanh Thanh cũng là cam tâm tình nguyện. Nếu là nàng vận khí có thể làm trong thôn người đều có thể khảo tốt lời nói, nàng làm một chút cũng không ngại cho bọn hắn dùng. Huyện học, theo thi hương ngày một ngày ngày tới gần, ngày mai, Liễu Thanh Hoa bọn họ liền không cần tới huyện học, về nhà thu thập đồ vật qua đi, liền sẽ đi trước kinh thành, trụ thượng mấy ngày, thích ứng hoàn cảnh, lại tham gia. Khảo thí, ân công, ngươi đây là... Liễu Thanh Hoa nhìn trong tay hai thanh chìa khóa, có chút không rõ nguyên do hỏi. Đây là ta ở kinh thành hai cái nhất rách nát sơn, các ngươi tới rồi kinh thành về sau, liền trụ nơi đó, tuy rằng pháp thật sự, bất quá cách cuộc thi đến địa phương rất gần, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Mộc Chương cười nói, làm gã sai vặt đem viết tốt địa chỉ đưa qua. Liễu Thanh Hoa không nghĩ tiếp, bị Mộc Chương đôi mắt một hoành, chờ bừng tỉnh khi địa chỉ đã ở trên tay. Hắn, ân công, này không được, chúng ta đã chuẩn bị tốt. Phải không? Mộc Chương thập phần hoài nghi mà nói. Những người khác người đều gật đầu. Vậy ngươi liền trước cầm, dù sao không cũng là không, các ngươi tới rồi kinh thành như thế nào an bài là các ngươi bản thân sự tình. Cái này chính là để ngừa vạn nhất, phải biết rằng các ngươi này đó độ quê mùa, nhưng cho tới bây giờ không đi qua kinh thành, ta đây là lo lắng các ngươi ăn ngủ đầu đường, mới đáng thương cho các ngươi. Mộc Chương một bộ, cao cao tại thượng bộ dáng. Liễu Thanh Hoa đám người nhưng thật ra một chút cũng không ngại, tuy rằng bọn họ cũng không cho rằng sẽ đi quấy rầy, bất quá, ân công tâm ý vẫn là làm cho bọn họ trong lòng nóng hầm hập. Nhớ rõ, kinh thành không phải về huyện, có thể nhẫn liền nhẫn, Mộc Chương nghĩ bọn họ tính tình, lại cảm thấy lời này là dư thừa, bất quá, thật sự nhịn không nổi nữa, cũng đừng sợ, các ngươi ân công ở kinh thành cũng là có chút thế lực. Trước ủy khuất, làm người trở về đưa cái tin, ta liền sẽ phái người đi giải quyết. Đa tạ ân công, Liễu Thanh Hoa đám người đồng thời nói. Hảo hảo khảo, cái gì đều đừng sợ, các ngươi phải biết rằng, các ngươi sau lưng là có gia cho các ngươi chống, chính là đem thiên đâm thủng, gia cũng sẽ chiếu của các ngươi. Mộc Chương thập phần khí phách mà nói. Ân công yên tâm đi. Ngày thứ ba, từ Liễu Thanh Tài mang đội. 10 cái hài tử hơn nữa cùng đi gia trưởng, 21 cá nhân, ở huyện thành thuê mấy chiếc xe ngựa, hoài có chút hưng phấn lại có chút thấp thỏm tâm tình hướng tới kinh thành mà đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đại nhân tiểu hài tử đều là hoang thanh tiếu ngữ, bất quá, một đám liền ngã vào trên xe ngựa ngủ. Tuy rằng đã sớm biết đi kinh thành làm xe ngựa không dùng được một ngày thời gian, bọn họ còn cố ý thiên ma ma lượng liền xuất phát. Ăn giữa trưa cơm thời điểm cũng ở trên xe ngựa giải quyết, liền sợ trì hoãn thời gian, vào không được thành. Bởi vì Thanh Tài nói cho bọn họ, kinh thành không giống nguy hiểm, buổi tối đến giờ, liền phải quan cửa thành, không có thiên đại sự tình, cửa thành là phải chờ tới ngày hôm sau mới khai, các ngươi ngẫm lại, đó là hoàng thượng trụ địa phương, buổi tối nếu là không đóng cửa, có người xấu đi vào làm sao? Liễu gia thôn mọi người vừa nghe lời này, sôi nổi thực nghiêm túc gật đầu, hoàng thượng A, kia ở bọn họ trong mắt không khác là thần minh tồn tại, đặc biệt là đương kim thánh thượng, là khó được minh quân, bọn họ này đó tiểu dân chúng cũng là đến ít với hắn miễn thuế giảm thuế. Chính sách mới chịu đựng nhất gian nan đoạn thời gian đó, cho nên, bọn họ vừa nghe này hai chữ, trong lòng liền vô cùng sùng kính. Liễu Thanh Thanh tuy rằng không có những người khác như vậy nghiêm túc, bất quá, hoàng thượng a, nhưng thật ra rất cao lớn thượng chức nghiệp. Chương 61 nguyên nhân chính là vì đoàn người chạy sớm lên đường, trung gian cơ bản không như thế nào nghỉ ngơi, đến kinh thành khi vẫn là buổi chiều, cách trời tối ít nhất còn có hơn một canh giờ. Đương nhiên, nhìn cao lớn, thành thân, to lớn cửa thành, còn có một đám thân khoác áo giáp tay cầm binh khí thủ thành binh lính, Liễu gia thôn người một đám đều mở to hai mắt nhìn, xốc lên xe ngựa mạnh, hoàn toàn không có che giấu bọn họ trên mặt ngạc nhiên. Đây là qua, từ ngoài cửa sổ phiêu tiến một cổ tử âm lãnh, Liễu Thanh Thanh ở trước tiên ý thức nói, nàng hiện giờ nơi không phải hòa bình hiện đại, không phải vô ưu vô lự Liễu gia thôn, cũng không phải an bình tường hòa nguy hiểm, mà là thân ở toàn bộ đại hạ quyền lợi trung tâm, kinh thành. Như vậy ý thức làm nàng tin tưởng nhận thức đến, ở chỗ này sinh hoạt, cần thiết phải có một đôi hảo đôi mắt, người nào là các nàng không thể trêu vào. Nếu không, hơi có vô ý, chính mình tao ương không nói, còn muốn liên lụy đến người nhà. Hảo đi, này kỳ thật là kiếp trước ba mẹ đã dạy nàng, bất đồng chính là, kiếp trước nàng ở vào đỉnh, không thể treo vào người hai tay đều có thể đủ số lại đây, mà này một đời, nàng đứng ở tầng chót nhất, phóng nhãn chỉ sợ đều là không thể treo vào người. Vào thành, xe ngựa tốc độ liền chậm lại, hai bên san sát phòng ở cùng cửa hàng. Lùi tới người đi đường, đều không một không biểu hiện kinh thành phồn hoa cùng hưng thịnh. Thật náo nhiệt. Liễu Thanh Hoa cười nói. Những người khác cật đầu. Liễu Nguyên Cát nghĩ nghĩ nói, chúng ta trước tìm gian khách điếm trụ hạ, hôm nay nghỉ ngơi, lúc sau các ngươi hảo hảo xem ra, chuẩn bị thi hương, chờ đến thi hương sau khi kết thúc, chúng ta có thể nhiều dừng lại hai ngày, đảo thời điểm chúng ta cùng nhau ra tới đi dạo. Trong xe ngựa người cật đầu. Bọn họ trước nay đều là hiểu chuyện hài tử, cho dù là trong lòng lại ngạc nhiên, cũng rõ ràng sự tình gì đối bọn họ tới nói là quan trọng nhất. 21 cá nhân, tổng, cộng 4 chiếc xe ngựa, ngồi dậy vừa vặn tốt, đối với thường xuyên làm việc bọn họ tới nói, ngồi xe ngựa điểm này mệt nhọc đối bọn họ thật sự không tính cái gì. Sa Phu dựa theo Liễu Nguyên các bọn họ sở để yêu cầu, ở một nhà bình thường khách điếm trước mặt dừng lại. Một đám người đều xuống xe ngựa, người trẻ tuổi hoạt động tay chân, gia trưởng còn lại là đi đến phòng. Người nói cái gì? Đừng nói Liễu Nguyên Cát, chính là Liễu Thanh Tài đều không khỏi kinh ngạc mà nhìn đến tiểu. Nhị, hoài nghi bọn họ vừa mới có phải hay không nghe lầm. Bình thường phòng, một lượng bạc một đêm. Tiểu nhị khinh bỉ nhìn nhóm người này đồ nhà quê, ta nói cho các ngươi, mau chút tưởng hảo, ái trụ không được. Cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào, lập tức liền phải thi hương, ở trò khách nhân nhiều đến lạ, nói không chừng buổi tối liền không phải cái này giới. Một đám đồ nhà quê Liễu Nguyên Cát, đám người trên người không phải không có như vậy nhiều bà, chỉ là, mấy người ở trong lòng. Tính một chút, bọn họ đoàn người thế nào cũng yêu cầu 10 cái phòng, vì thế, 10 lượng bạc liền không có, này còn chỉ là trụ, không bao gồm ăn, bọn họ nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có lời. Tuy rằng 10 lượng bạc cũng chính là bọn họ một sọt trái cây giá cả, chính là ở bọn họ trong lòng đó là huyện lệnh đại nhân hỗ trợ, ở đổi loại ý nghĩ tới tượng nói, này 10 lượng bạc chính là bọn họ vài mẫu ruộng tốt một năm sở sản lương thực, đã bị bọn họ cả đêm cấp trụ không có, có thể không đau. Lòng mới là lạ. Lại nói, này giá cả cũng quá thái quá, huyện thành tốt nhất khách điếm, phòng tốt nhất chỉ sợ cũng không như vậy quý. Các ngươi rốt cuộc trù không được. Không được nói không cần làm trò nói. Tiểu nhị không kiên nhẫn hỏi. Liễu Nguyên các này đàn người nhà quê không có thương lượng liền sôi nổi lắc đầu, sau đó đi ra ngoài, hảo đi, bọn họ có chút bị này giá cả dọa tới rồi. Một đám hài tử vừa nghe một lượng bạc tử, nguyên bản cảm thấy cũng không tệ lắm khách điếm lập tức liền trở. Nên sốt ruột lên, hố người, bọn họ đầu óc có bệnh mới trụ như vậy quý địa phương. Liền tính trụ hạ, buổi tối chỉ sợ đều sẽ làm ác mộng, bởi vì tổ tông khả năng sẽ nhảy ra mắng bọn họ bại gia tử. Vì thế, kế tiếp đoàn người liên tục hỏi vài gia, suy xét đến hài tử phải làm công khóa, bọn họ khẳng định sẽ không trụ kém cỏi nhất phòng, mà bình thường phòng giá cả. Thế nhưng là bọn họ đến đệ nhất gia khi nhất tiện nghi, kế tiếp đó là một nhà so một nhà quý. Đoàn người lại lần nữa đi ra khách điếm. Khi, đồng thời nhìn bầu trời trong xanh, kinh thành phồn hoa cùng náo nhiệt bọn họ cũng không cảm giác được, chỉ một cái cảm giác, trụ khách điếm hảo quý Nga. tấm tắc, ta xem các ngươi như là tham gia thi hương học sinh, này trụ khách điếm mặt đều giao không dạy nổi, các ngươi đọc sách bạc là nơi nào tới? Có học sinh tò mò hỏi, ai nói bọn họ giao không dạy nổi, này có thể giống nhau sao? Đọc sách những cái đó bạc là cần thiết muốn giao, không thể tỉnh, nhưng hiện tại lại không giống nhau. Tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, đoàn người lại không có gây chuyện, một đám bưng lên hàm hậu ngây ngô cười, người khác trào phúng gì đó có cái gì quan hệ, lại không có gì đại tổn thất. Nguyên bản còn tưởng tiếp tục học sinh vừa thấy, cảm thấy mất mặt, ngẩng đầu giống chỉ gà trống giống nhau mà đi vào khách điếm, kia bộ dáng, phảng phất hắn ở nơi này mặt liền so với bọn hắn muốn cao nhất đẳng. Liễu gia huynh đệ, các ngươi muốn càng tiện nghi, nếu không ta mang các ngươi đi, bất quá, hoàng. Cảnh nơi đây thực ầm ĩ, không thích hợp này đó tiểu huynh đệ tham gia thi hương phụ lục, lại nói, cách khảo viện cũng xa, thực không có phương tiện. Sa phu nhân thật ra thực lý giải bọn họ ý tưởng, trong lòng càng thêm kính nể, một cái thôn có thể ra nhiều như vậy tú tài thật là không dễ dàng. Vừa nghe lời này, Liễu gia thôn gia trưởng đều nhíu mày. Bạc là quan trọng, còn là không có nhà mình hài tử thi hương quan trọng. Cha, nếu không đi ân công an bà kia hai cái sân nhìn xem. Liễu Thanh Hoa mở miệng nói, bọn họ đọc sách đã hoa không ít bạc, cũng biết bởi vì sa phu lời này, bọn họ rất có thể liền ở này hố người khách điếm. Có địa chỉ sao? Liễu Nguyên Cát hỏi. Có, Liễu Thanh Hoa gật đầu, ta nghe ân công nói, vì để ngừa vạn nhất, mang theo đâu? Vậy đi thôi. Liễu Thanh Tài gật đầu, chỉ là, chúng ta thôn thiếu ân công càng ngày càng nhiều, các ngươi về sau có tiền đồ hảo nhớ rõ báo đáp, biết không? Là, tiên sinh. 10 cái hài tử đồng thời nói. Đem địa chỉ nói cho xa. Phu, kia xa phu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau, đoàn người hướng một chương sở an bài sân mà đi, xe ngựa chậm rãi rời xa nháo sự, thanh u đường phố, có thể nhìn ra được tới. Thấp thoáng ở cây cối trung vòng ốc so vừa rồi khách điếm còn muốn tinh xảo. Chờ tới rồi địa phương lúc sau, đoàn người xuống xe ngựa, nhìn trước mặt tiểu xảo sân, đều có chút không dám nháy mắt, thật là nơi này sao? Hoàn cảnh cũng thật hảo, ân công nói sân thực rách nát. Liễu Thanh cẩn hỏi. Liễu Thanh, Thanh nhìn cũng không tính đại cũng không tính phú quý sân, ân công thật đúng là hoa chút tâm tư, bọn họ không cảm kích ngược lại không tốt. Đại ca, ngươi lấy chìa khóa thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Mọi người gật đầu, Liễu Thanh Hoa đem hai thanh chìa khóa đều đưa cho hắn cha, nhìn hắn cha tiến lên, quả nhiên đem đại môn mở ra, chính là nơi này. Vào xem. Đoàn người gật đầu, đi vào. Sân thật sự không lớn, chiếm địa còn không có Liễu gia rộng mở, nhưng bên trong xác thật cái gì cần có đều. Có, nghĩ đến là bọn họ đã đến phía trước cố ý sửa sang lại ra tới. Một cái sân có 7-8 cái phòng, hoàn toàn đủ bọn họ đoàn người trụ hạ. Trong phòng bếp cái gì cũng không thiếu, các người ai sẽ nấu cơm? Liễu Thanh Tài hỏi một đám người. Trừ bỏ Liễu Thanh Vân cùng Liễu Nguyên Thời, những người khác đều lắc đầu. Bọn họ đây là quyết định trụ hạ, cùng với lãng phí 20 lượng bạc đi trụ khách điếm, chi bằng ở nơi này, cấp ân công bạc bọn họ khẳng định là sẽ không muốn, nhưng sang năm trái. Cây bọn họ có thể lại nhiều đưa một ít cấp ân công. Mấy ngày này đồ ăn theo ta tới làm đi. Liễu Nguyên Thời mở miệng nói, nhi tử cho dù lúc này tay nghề đã thực không tồi, hắn cũng sẽ không làm đối phương động thủ. Cứ như vậy, đoàn người ở một chương an bài hai cái trong viện trụ hạ, ngày hôm sau thời điểm, Liễu Nguyên Thời cùng thôn mấy nam nhân chuẩn bị đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nơi nào có bán đồ ăn địa phương. Này vừa mở ra môn, liền thấy hai cái chọn thịt đồ ăn hán tử. Khách nhân, tỉnh, đây là chúng ta thiếu gia làm chúng ta đưa tới. Nói xong, hai người cũng mặc kệ bọn họ là cái gì phản ứng, chọn đồ ăn quen cửa quen nẻo mà đi phòng bếp, sau đó động tác nhanh nhẹn mà chọn xong. Nếu là khách nhân có cái gì yêu cầu, cũng có thể cùng chúng ta nói, thiếu gia phân phó chúng ta, cần phải chiếu cố hảo các ngươi. Trong đó một người cười nói. Các ngươi thiếu gia là Mộc Chương Mộc công tử. Quả nhiên, như vậy săn sóc chu đáo ân công, làm Liễu gia thôn hán tử một đám đều cảm. Động đến không được, muốn cấp bạc, không, không, nếu là thiếu gia biết chúng ta thu các ngươi bạc, sẽ đánh gãy chúng ta tay. Ta nghe ân công nói, nơi này cách khảo viện không xa, không biết hai vị nhưng có rảnh, mang chúng ta đi xem. Kia hai người tự nhiên là không có ý kiến, cười dẫn đường. Liễu Nguyên thời lưu tại trong nhà nấu cơm, nói không xa còn đây là không xa, này phố đi đến đầu, hướng hữu quải là được, biết trường thi ở địa phương nào sao, đoàn người an tâm. Ban ngày hài tử ở trong phòng đọc sách, bọn họ liền tiến đến trong viện nhỏ giọng mà nói chuyện, tại đây trời xa đất lạ địa phương, rất ít ra cửa. Tam tràng khảo thí, đừng nói này đó hán tử nhóm trong lòng lo lắng không được, chính là Liễu Thanh Thanh, nhìn thấy thường thường bị nâng ra tới sắc mặt trắng bệch học sinh khi, cũng nhịn không được đem tâm nhắc lên. Nàng thậm chí cảm thấy này nơi nào là khảo thí, rõ ràng chính là ở tra tấn quốc gia tương lai lương đóng, ba ngày một hồi khảo thí, cho dù ân công đã sớm an bài. Hảo hạ nhân đi vào hỗ trợ nấu cơm, nàng cũng cảm thấy bị tội. Cũng may, Liễu gia thôn 10 cái hài tử đều chịu đựng tới, trừ bỏ rõ ràng gầy không ít, tinh thần đầu cũng không tệ lắm, đừng nói là bọn họ, chính là Liễu Thanh Thanh bản thân đều cảm thấy nàng gầy một ít, nàng gia bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ ở khảo thí thời điểm, bên ngoài người thật là lo lắng thật sự, ăn không ngon ngủ không tốt, cho dù cái gì sống cũng không dám, người cũng sẽ gầy. Thế nào? Mặc kệ thế nào, là... Khảo xong rồi, tất cả mọi người đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên đường trở về, Liễu Thanh Tài hỏi hắn nhóm đầu tiên học sinh. Không thành vấn đề. Liễu Thanh Vân thực tự tin nói, Liễu Nguyên Thời nghiêm túc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mặt khác mấy cái hài tử cũng đi theo gật đầu, cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó. Hảo đi, bởi vì bọn họ là nhóm đầu tiên, phía trước trong thôn ai cũng không có kinh nghiệm. Cho nên, ở bọn họ trong mắt, khảo cử nhân hẳn là phi thường gian nan sự. Tình, ai biết này một khi lịch lúc sau, giống như cũng liền như vậy hồi sự. Vừa nghe bọn họ nói như vậy, sở hữu gia trưởng đều cười, ta nghe nói 5 ngày sau ít bản, chúng ta muốn hay không chờ đến kết quả ra tới sau lại trở về. Liễu Thanh Tài dò hỏi. Mọi người gật đầu, quyết định mọi người đều nghỉ ngơi một ngày sau, liền mang theo hài tử ở kinh thành đi dạo. Nếu là bọn họ trúng cử nói, sang năm mùa xuân thời điểm còn muốn tới, về sau nói không chừng sẽ ở kinh thành làm quan, nhiều làm quen. Một chút, nhận lộ cũng là tốt. Trước 2 ngày, từ Mộc Dương an bài người mang theo bọn họ đi trong kinh thành nổi danh địa phương, những cái đó hồ a, đình a gì đó, đẹp là đẹp, nhưng Liễu Nguyên các đám người trừ bỏ này 2 chữ, là lại không cảm thấy này đó địa phương có ích lợi gì. Sau một ngày, chính là mua đồ vật, khó được tới một chuyến kinh thành, Liễu gia thôn hán tự nhóm đều nghĩ cấp trong nhà cha mẹ hài tử mua vài thứ trở về. So với khách điếm, trong kinh thành đồ vật có quý đến hù chết người, đương nhiên cũng có so về huyện đều còn tiện nghi, nhìn quán ven đường thượng bãi động chất cái tẩu, thủ công tinh xảo, rất là đẹp. Liễu gia thôn thượng nhất định tuổi người đều ái trừ thuốc lá sợi, này cái tẩu tự nhiên là không thiếu được. Vì thế, ở một đám hán tử cùng quán chủ cò kè mặt cả lúc sau, bọn họ là một hơi mua là 20 tới cái, liền Liễu Nguyên Cát cùng Liễu Nguyên Phong huynh đệ 2 người liền mua 4 cái, Liễu Đại Sơn, Liễu Toàn Phú cùng Liễu Toàn Quý 1 người 1 cái, còn có 1 cái là cho Liễu Nguyên Cát cha vợ. Đa dạng phồn đa đầu hoa là cho muội tử hoặc là khuê nữ, thủ công tốt cây trâm, vòng tay gì đó cũng không nói cầu chất lượng. Bọn họ chỉ cần cảm thấy đẹp lại lợi ích thực tế, đều mua, lão nương tức phụ đều có thể mang. Còn có không ít tiểu hài tử ngoạn ý, bọn họ cảm thán, kinh thành chính là kinh thành, quả nhiên không giống nhau, đồ vật đa dạng cũng quá nhiều, bọn họ đều mau theo hoa mắt. Mà kiếp trước là đại tiểu thư Liễu Thanh Thanh, sớm đã bị Liễu gia thôn đồng hóa, tuy rằng mặt cả vẫn là so ra kém bọn họ, nhưng hóa so tam gia. Mua đồ vật coi trọng lợi ích thực tế nàng đều là chân chính mà làm được. Cha, các ngươi mau đến xem, nơi này bố cùng bông đều hảo tiện nghi. Vào một nhà không nhỏ bố cửa hàng, Liễu Thanh Thanh nhìn bên trong tế vải bông, hỏi giá cả lúc sau, ánh mắt sáng lên, nhìn không được đối với ngoài cửa Liễu Nguyên các bọn họ kêu lên. Mà nàng bộ dáng kia, dẫn tới mua bố phụ nhân một trận cười vang, đồ quê mùa. Đồ nhà quê, những lời này một chút cũng không có che giấu mà nói ra. Ở thể diện điểm này thường, Liễu Thanh Thanh cũng là đuổi kịp Liễu gia thôn người tư tưởng, chỉ cần không ăn trộm không cướp chật không làm chuyện trái với lương tâm, người khác nói như thế nào, nàng đều không thế nào để ý, càng đừng nói ngượng ngùng, nàng kham này đó biểu tình. Vừa nghe đến Liễu Thanh Thanh kêu gọi, nguyên bản cảm thấy như vậy quy mô tiệm vải giá cả hẳn là không tiện nghi. vì thế bọn họ cũng chỉ làm Thanh. Thanh đi vào hỏi một chút, hiện giờ bọn họ cũng mặc kệ những cái đó, cầm bao lớn bao nhỏ mà liền hướng trong đi. Liễu Thanh Thanh ở bên trong nhón chân phất tay, một cái tay khác thượng còn cầm thâm tử sắc vải bông nguyên liệu. Cha, ngươi nhìn xem, cái này mua trở về, cấp nải nải làm quần áo mới, theo thượng nàng thích hoa mẫu đơn, mặc vào tới khẳng định đẹp. Như vậy một con bao nhiêu tiền? Liễu Nguyên cắt một bên vuốt nguyên liệu, một bên hỏi. Đại biết đáp án sau, một đám người đôi mắt đều sáng, tuy rằng ngày thường mô bố những việc này đều là trong nhà nữ nhân làm, nhưng đại khái giá cả bọn họ vẫn là rõ ràng, thế nhưng tiện nghi mau một nửa. Ngây ngô cười lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trên mặt, như vậy tiện nghi nhiều mua chút trở về, năm nay liền có thể cấp người trong nhà nhiều làm vài món tân y phục, lại nói, cho dù là xuyên không được, bố đặt ở nơi đó cũng sẽ không hư, có lời. Vì thế, một đám người vô luận là đại nhân vẫn là hài tử, đều tỉ mỉ mà chọn, cái này nhan sắc cái. Nào ăn mặc đẹp, có thể làm cái gì? Thường thường còn ở trên người khoa tay múa chân một chút. Hỏi một chút bên người người như thế nào. Đến nỗi bị bố trong tiệm người trở thành ngốc tử hoặc là chê cười đối đãi, theo chân bọn họ có cái gì quan hệ, mua trở về người trong nhà cao hứng ăn mặc thoải mái, mới là nhất thật sự. Nguyên bản liền mua không ít đồ vật, hơn nữa chọn không ít bố, còn có mấy đại bao bông, nhìn thật sự là bắt không được, mới thanh toán tiền rời đi, ra bố cửa hàng thời điểm, tất. Cả mọi người là ở quá tải chạy, ngay cả Liễu Thanh Thanh, đều một tay xách theo một cái bao, trên lưng còn cõng một cái bọc nhỏ. Mà chọc theo đường đi, chê cười bọn họ người như cũ không ở số ít, thật là ngốc tử, không biết mua nhiều như vậy đồ vật, cửa hàng là quản đưa sao. Cái này bọn họ biết, chỉ là cho rằng kinh thành không giống nhau, hơn nữa mua nổi hưng, quên mất. Cũng không biết thuê cái xe, nhìn một cái đêm này đó hài tử mệt, thật là nhẫn tâm gia trưởng. Nhẫn tâm sao? Gia trưởng. Không như vậy cho rằng, hoàn toàn không mệt đến hài tử cũng không như vậy tưởng. Có nhãn lực người lập tức liền nhìn thấu sự thật, cái gì nha, bọn họ vừa thấy chính là từ nông thôn đến đồ nhà quê, mua đều là hàng rẻ tiền, nhìn bọn họ cười thành như vậy, thật là chưa hiểu việc đời. Hảo đi, bọn họ thật sự không như thế nào gặp qua việc đời, nguyên lai kinh thành bố như vậy tiện nghi, nguyên lai người ở kinh thành lại là như vậy nhàn rỗi. Bọn họ không cần làm sự sao? Về đến nhà, nhìn một đống hàng hóa, đoàn người lại bắt đầu phát sầu như thế nào lộng trở về, kinh thành cũng không phải là về huyện, có thể cho bọn họ trực tiếp khiêng trở về, chúng ta đại gia thấu tiền, trở về thời điểm dứt khoát nhiều cố một chiếc kéo hóa xe ngựa. Mọi người gật đầu, đến nỗi ai hóa nhiều một ít, ai nhiều ra một ít tiền, chuyện như vậy, ở này đó nam nhân chi gian cũng không tồn tại. Bọn họ có thể ở bọn họ cho rằng không đáng, không có lời thời điểm tính toán chi ly, nhưng mặt khác thời điểm, bọn họ kỳ. Thật là rất hào phóng người. Ngày mai liền yết bản, cho dù 10 cái hài tử đều cảm thấy còn hảo, nhưng kết quả còn không có ra tới thời điểm, các gia trưởng trong lòng vẫn là không đế. Hoàng cung bên trong, đêm đã khuya, cần cù và thật thà hoàng đế như cũ ở phê duyệt tấu chương. Nghĩ đến ngày mai là kinh thành vùng cử nhân yết bản nhập tử, đem bản đơn cho trẫm nhìn một cái. Có thể bên người hầu hạ hoàng đế, tâm tư tự nhiên là xoay chuyển cực nhanh, cho dù là hoàng đế không có nói rõ ràng. Hắn cũng có thể minh bạch, nhanh chóng mà đem sổ con lấy ra tới, cung kính mà đưa qua. Hoàng đế mở ra vừa thấy, đôi mắt mị lên, những cái đó văn thần không có gì nói. Hồi bệ hạ, cũng không có. Thái giám tổng quản trả lời nói. Trong lòng nói thầm, chẳng lẽ này bản đơn có vấn đề, vẫn là nói có người làm rối kỷ cương. Hoàng đế không có nói thêm nữa, chỉ là buông sổ con, nghiêm túc mà cầm lấy bút son, tại tiền ta 10 tên trung vòng ra 10 cái tên tới, đi đưa bọn họ sở hữu giải bài thi đều. Cho trẫm lấy tới, là, thái giám tổng quản tiếp nhận sổ con, vừa thấy, đến, không thành vấn đề mới là lạ, này tiền 30 người, liền có 10 cái kêu Liễu Thanh gì đó. Hơn nữa, trong đó còn có 3 cái chiếm cứ trước năm, tổng quản đại nhân nhanh chóng chuyển động đầu óc, nhị phẩm trở lên quan viên cùng với có tước vị thế gia đều không có họ Liễu A. Đã tiến vào mộng đẹp Liễu Thanh Vân đám người không biết, bọn họ bài thi bị bọn họ sùng kính hoàng đế nhìn một lần lại một lần, cuối cùng xác định. Không có vấn đề, liền ấn này bản một phát bản đi. Là, tổng quản đại nhân cung kính mà trả lời. vì thế, đương chen chúc ở ít bản cường trước các học sinh, vừa thấy dán ra tới bản đơn, sôi nổi đều nổ tung nồi, này Liễu Thanh Vân là ai? Chưa từng nghe qua, lần này tham gia thi hương học sinh trung có như vậy một người sao? Ta cũng chưa từng nghe qua. Rất nhiều người lắc đầu, trong giọng nói mang theo không phục. Không đúng, các ngươi xem. Thực mau, liền có học sinh phát hiện không? Thích hợp, chỉ vào đệ tam danh vị trí, Liễu Thanh Cẩn, đầu ngón tay lại sau này dịch, thứ năm danh địa phương, Liễu Thanh Dương, rốt cuộc bọn họ lấy tên quá mức rõ ràng, tiền 30 người trung liền có 10 cái như thế cần tên, những người này vừa thấy chính là huynh đệ. Ân, mọi người gật đầu. Trong lòng không phục thậm chí biểu hiện ở trên mặt, nơi này nhất định có vấn đề. Tựa hồ biết này đó học sinh sẽ như thế tưởng. Thực mau, này bị cho rằng là huynh đệ 10 người sở hữu bài thi đều. Sao chép một phần, dán ra tới, bài thi không có vấn đề, nhưng những cái đó học sinh lại như cũ không tin, nhất định là bọn họ trước đó viết khảo thí nội dung. Này đó học sinh trung không thiếu gia sự thực tốt, vì thế, chuyện này là càng nháo càng lớn. Bất quá, lúc này nhìn đến bản đơn sao Liễu gia thôn mọi người một đám trên mặt đều là vui sướng tươi cười. Chính là những cái đó cảm thấy chính mình không có vấn đề hài tử, cũng không khỏi cười khai. Đoàn người nhìn bản đơn lúc sau, cũng không có khiến cho những người khác chú ý, cười ha hả mà rời đi. Hành A, các ngươi, Liễu Thanh Tài cảm thán đến đôi mắt đều đỏ lên, so với ta tưởng tượng đến còn muốn xuất sắc. Đều là tiên sinh giáo đến hảo. Mọi người đồng thời mà nói. Đúng vậy, Thanh Tài, nơi này cũng có ngươi một phần công lao. Liễu Nguyên các đám người nơi nào không biết, năm đó Thanh Tài cũng là vì nhật tự quá không nổi nữa, mới không thể không đình chỉ niệm thư, đối với hắn tới nói, chưa chắc không phải một kiện ăn năn. Đối với nhà mình ba cái nhi tử thành tích, Liễu Nguyên các một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, Thanh Cẩn vỡ lòng sớm, đừng nhìn hắn hiện tại trong mắt đều là một mảnh thiên chân, phỏng chừng cũng liền Thanh Thanh sẽ cảm thấy nàng đề đề vẫn là như vậy, hồn nhiên đáng yêu. Nhưng Liễu Nguyên Cát lại biết rõ, tiểu tử này đầu óc linh hoạt thật sự, tựa hồ trời sinh chính là người có thiên phú học tập. Lại nói, Thanh Dương cùng Thanh Hoa thành tích cũng không tồi, nhìn ba cái nhi tử, lại nhìn một. Bên càng thêm xinh đẹp nữ nhi, cùng với đang ở cấp Thanh Thanh đề thủy Liễu Thanh Vân, hắn cảm thấy nhân sinh viên mãn. Đã ở kinh thành đãi không ít nhật tử Liễu gia thôn người, chuẩn bị ngày mai liền về nhà. Cùng trong nhà người, trong thôn người chia sẻ tin tức tốt này, đến nỗi chúc mừng, tự nhiên cũng muốn đại gia cùng nhau mới có ý tứ. Các ngươi là, nhìn viện môn trước trung niên nam nhân cùng với dừng lại xe ngựa, mở cửa Liễu Nguyên Thời có chút nghi hoặc hỏi, tìm lầm địa phương đi. Bọn họ ở kinh thành trừ bỏ ân công ở ngoài, liền không có người quen. Lúc này, xe ngựa mành bị mở ra, đi ra ba cái thanh niên nam tử, cầm đầu một vị. Liễu Nguyên Thời là nhận thức, chính là ở bọn họ thôn trưởng thương đoàn công tử, tuy rằng không biết hắn tới làm gì, lại như thế nào biết bọn họ ở nơi này, cho dù là nhận thức, Liễu Nguyên Thời chỉ phải đem người tiến cử môn, đoàn công tử, thỉnh, phòng trong chính náo nhiệt, vừa nhìn thấy người tới, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Đoàn công tử ba người lúc này đây là trực tiếp liền ở chủ vị ngồi hạ. Nếu trước kia ở Liễu gia thôn, vị này đoạn công tử còn có điều thu liễm nói, như vậy lúc này, bọn họ ba người trên người phát ra cao quý khí chất, thật là có chút đem Liễu gia thôn người chấn trụ. Đoạn công tử, làm cùng đoạn công tử ở chung nhất lâu Liễu gia người, Liễu Nguyên Cát nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng hỏi, người tới nơi này chính là có chuyện gì? Như thế nào, gia mấy cái có thể tự mình tới xem các ngươi, là các ngươi vinh hạnh, các ngươi không chào đón. Đoạn công tử bên phải dáng người cường tráng thanh niên kiêu ngạo mà nói, thập đệ. Đoạn công tử ôn hòa mà trách cứ đối phương, lúc ấy ở Liễu gia thôn, bởi vì một ít bất đắc chỉ nguyên nhân, cho nên che giấu chồng họ, ta nguyên họ Đoan Mộc, cũng không họ Đoạn, hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Liễu Nguyên các đám người có chút nghi hoặc khó hiểu, này chồng họ có cái gì hảo giấu giếm, nhưng Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Tài cộng thêm 10 cái vừa mới trúng. Cử người, đều minh bạch, Đoan Mộc là quốc họ, bọn họ kinh ngạc lúc sau, liền cảm thấy không thích hợp, ở như vậy thời điểm tới cửa, hơn nữa công khai mà nói cho bọn họ, nếu nói là một chút mục đích đều không có, bọn họ nhưng không tin. Phòng trong hảo một trận trầm mặc, Liễu Nguyên các đám người thấy Thanh Tài bọn họ biểu tình, liền biết sự tình không thích hợp, cho nên, cũng không nói, miễn cho gặp phải cái gì đường rẽ tới. Như thế nào, dọa choáng váng. Bên phải nam tử nhướng mày, hắn thật sự không rõ, còn không phải là cái cử nhân sao? Dùng đến bác ca mang theo bọn họ tự mình tới cửa sao? Thập đệ, ngươi an tĩnh điểm. Bên trái diện mạo tuyệt mỹ lại mang theo vài phần âm như nam tử mở miệng nói. Từ Liễu gia người tiến vào kinh thành sau, Đoan Mộc Hiên khiến cho người đi theo, bọn họ nhất cử nhất động hắn đều nắm giữ đến rõ ràng. Tuy rằng hảo chút sự tình ở hắn xem ra thật sự là buồn cười thật sự, nhưng này 10 cái hài tử thế nhưng đều vào tiền 30 người, không thể không nói. Thật sự là quá ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hiện giờ xem ra, hắn vẫn là có chút xem thấp Liễu gia thôn những người này, ở biết hắn dòng họ sao. Đối với trước mặt như vậy xuất thân người, giống nhau chỉ có hai loại phản ứng, hoặc là sợ tới mức toàn thân phát run, hoặc là liền mang theo nịnh nọt tươi cười, nhưng những người này lại còn có thể vững vàng mà làm chủ, thật sự là hiếm thấy. Các ngươi còn là đang trách ta ngày đó lừa gạt. Đoan Mộc Hiên ôn hòa mà nói, rốt cuộc lúc trước các ngươi đối, ta cũng có ân cứu mạng. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng nhíu mày. Nàng liền nói sao, rõ ràng vị này Đoan Mộc công tử cười đến rất là ôn hòa, nhưng nàng lại từ đối phương trên người không cảm giác được một tia ấm áp, quả nhiên ba nói được không sai, thượng vị giả đều mang theo che giấu nhân tâm mặt nạ. Đoan Mộc công tử nghiêm trọng, nhìn những người khác đều không nói gì ý tứ, Liễu Thanh Vân đứng dậy, cung kính mà hành lễ, đỏ mặt thập phần thẹn thùng mà nói, này chỉ là việc rất nhỏ, chúng ta. Liễu gia thôn người chưa bao giờ hồi kiến chết không cứu, đến nỗi lừa gạt, ngươi cũng nói ngươi có bất đắc chỉ khổ trung, chúng ta tự nhiên là lý giải, chống chúng ta như vậy thăng đấu tiểu dân, thật sự không đáng Đoan Mộc công tử như thế. Những người khác sôi nổi gật đầu, cho dù bọn họ biết nên che giấu, nhưng nhìn Đoan Mộc Hiên, trong mắt đề phòng vẫn là thực dễ dàng bị đối phương nhìn ra tới. Đoan Mộc Hiên tươi cười càng sáng lạng vài phần. Không hổ là lần này giải nguyên, tuy rằng đỏ mặt thoạt, nhìn thực non nớt, nhưng mục đích của hắn còn không có nói ra, đối phương liền đoán được, hơn nữa thực mịt mờ mà nói cho hắn đáp án. Ta cũng không phải tri ân không báo người, nếu các ngươi biết ta thân phận, Đoan Mộc Hiên đơn giản đem lời nói rộng mở nói, như vậy, nếu là có cái gì yêu cầu có thể cứ việc đề. Đoan Mộc công tử nghiêm trọng, cứu ngươi người cũng không phải chúng ta, Liễu Thanh Vân trên mặt đỏ ửng lớn hơn nữa. Ngươi như vậy thật là làm chúng ta không chỗ dung thân, sao có thể để yêu cầu. Mọi người lại lần nữa gật đầu, lúc này đừng nói đã sớm biết Đoan Mộc Hiên thân phận người, chính là Liễu Nguyên các đám người nhìn hai người ngươi tới ta đi, đều nhận thấy được không thích hợp, cho nên, vô luận như thế nào, bọn họ đều kiên định mà đứng ở Liễu Thanh Vân bên này, tuyệt không kéo cẳng. Nếu ta một hai phải báo ân đâu? Đối phương như cũ cười. Nhưng lời này nói ra lại làm Liễu gia thôn người lưng lạnh cả người. Chính là, chúng ta bắt ca để mắt các ngươi, nên dập đầu tạ ơn, thô cuồng nam nhân khinh thường mà nói, lại chối từ, có phải hay không khinh thường chúng ta? Ân, hai người ngữ khí rõ ràng chính là uy hiếp. Đoan Mộc công tử nói đùa, ngươi nếu nhất định phải báo ân, kia cũng là chuyện của ngươi, đến nỗi chúng ta tiếp thu hay không, cũng là chuyện của chúng ta. Liễu Thanh Vân trên mặt đỏ ửng lui một ít, ta tin tưởng, lấy Đoan Mộc công tử nhân phẩm, hẳn là sẽ không làm khó người khác, hoặc là ý thế hiếp người sự tình đi. Đoan Mộc Hiên trầm mặt mà chống đỡ, hắn vốn tưởng rằng hắn cùng Liễu gia thôn người giao tình, tiên hạ thủ vi cường, lần này mục đích thực dễ dàng đạt tới, như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương dầu muối không ăn, mềm cứng không ăn. Bác ca không phải người như vậy. Nhưng ta là, kia âm nhu nam tử mang theo lạnh băng tươi cười, nhìn Liễu Thanh Vân, không biết tốt xấu đồ vật, so nói ngươi hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ giải nguyên, chính là trạng nguyên, tin hay không, ta giết chết ngươi liền cùng. Nghiền chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Liễu gia thôn người sắc mặt đều là trầm xuống, Liễu Nguyên thời càng là ở trước tiên đương ở Liễu Thanh Vân trước mặt. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Âm nhu nam tử cười lạnh một tiếng. Màu đỏ nhạt quần áo xẹt qua giống một đạo bóng dáng mà xẹt qua, bay thẳng đến Liễu Nguyên thời mà đi, Liễu gia thôn người nơi nào gặp qua như vậy trận trượng, sắc mặt đều sợ tới mức trắng bệch, muốn hỗ trợ, nề hà đối phương tốc độ quá nhanh, bọn họ phản ứng lại đây đã. Không còn kịp rồi. Thường tiếu. Không nói Liễu Nguyên thời tính lên cũng là Liễu Thanh Thanh công công, Cho dù hắn không phải, chỉ là Liễu gia thôn một cái bình thường thôn dân, Liễu Thanh Thanh cũng không muốn hắn đã chịu thương tổn. Đoan Mộc Hiên cũng không có ngăn cản lão cửu động tác, hắn biết lão cửu nhìn như lỗ mãng, kỳ thật trong lòng hiểu rõ, cũng không phải muốn sát đối phương, mà là muốn uy hiếp, làm cho bọn họ biết trừ bỏ phục tùng, không có mặt khác lựa chọn. Chỉ là, đang nhìn, trong nháy mắt cũng động thường tiếu, trên mặt tươi cười có chút banh không được, lão cửu, cẩn thận. Âm như nam tử, cũng chính là cửu hoàng tử vừa nghe lời này, nguyên bản còn có chút nghi hoặc, chờ nháy mắt lúc sau, trước mặt Liễu Nguyên Thời đã đổi thành một cái thân cao mã đại, mặt đen chuông đồng nam tử. Cao thủ, đối phương động tác hắn một chút đều không có thấy rõ, khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn hắn càng là không phát hiện, có như vậy nhận tri, cửu hoàng tử không thể không cẩn thận. Lên, chỉ là, ra ngoài hắn dự kiến chính là, đối phương kéo ra một mặt ngốc tử tươi cười, người xấu, nên đánh. Nói xong này bốn chữ, ở cửu hoàng tử còn không có phản ứng lại đây thời điểm, má trái má đau xót, người đã bay đi ra ngoài. Cửu ca, kia thô cuồng nam tử, cũng chính là thập hoàng tử đứng dậy, liền phải đi hỗ trợ, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng đã nói cho thường tiếu, phải chú ý đúng mực, giáo huấn một chút là được. Đến nỗi đi ngang qua bên người nàng thập hoàng tử, dám uy hiếp bọn họ. Thôn người, dám đối với bọn họ thôn người động thủ, này hoàn toàn không thuộc về có thể nhẫn phạm vi, lại có, nàng cũng không biết thường tiếu có bao nhiêu lợi hại, vạn nhất không đối phó được hai người, bọn họ bên này rất có khả năng liền xong đời. Vì thế, Liễu Thanh Thanh không chút suy nghĩ, trực tiếp bẻ gãy ghế dựa chân, nhảy người lên tới, đối với thập hoàng tử sau cổ dùng sức một gõ, đối phương cao lớn thân mình liền như vậy mềm ặt mà ngã trên mặt đất. Ở ngã xuống đất trong lúc còn nghiêng đầu, dùng không thể tưởng tượng mà ánh mắt nhìn trong tay cầm ghế dựa chân Liễu Thanh Thanh. Bị đánh một cái tát, cửu hoàng tử trong mắt là thật sự nhảy ra sát ý, phi thân liền hướng tới thường tiếu công tới. Chỉ là, lệnh tất cả mọi người kinh ngạc chính là, thường tiếu lấy cực nhanh tốc độ đem cửu hoàng tử tay chân đều khống chế được, nghĩ đến tiểu thư theo như lời giáo huấn một chút là được. Cái này làm cho thường tiếu không khỏi nghĩ đến trong thôn hài tử bị giáo huấn khi bộ dáng. Trực tiếp đem cửu hoàng tử hoành bế lên tới, làm hắn mặt hướng tới ngầm. Sau đó, đại đại bàn tay bay thẳng đến cửu hoàng tử mông mà đi. Trong miệng theo như lời nói, làm tất cả mọi người kinh rớt cầm. Người xấu, làm ngươi không nghe lời, còn tuổi nhỏ liền biết làm chuyện xấu, trưởng thành còn phải. Một bên nói một bên đánh, ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi. Làm ngươi biết sự lợi hại của ta, ngươi về sau còn vô pháp vô thiên. Thập hoàng tử đã ngất đi rồi, nhìn chật vật xấu hổ và giận. Chịu muốn chết thập hoàng tử, Đoan Mộc Hiên kỳ thật cũng là tưởng ngất xỉu đi, chỉ là, hắn không thể, việc này nếu như bị truyền khai, bọn họ huynh đệ mấy cái còn như thế nào ở kinh thành dừng chân. Mau chút dừng tay. Đoan Mộc Hiên có chút sinh khí mà nói, đừng nói là hắn, chính là Liễu gia thôn người. Cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng này. Thường tiếu chuông đồng đại đôi mắt nhìn về phía Đoan Mộc Hiên, ngươi đừng ngăn đón ta, đứa nhỏ này quá nghịch ngợm, không? Đánh đầu hắn, hắn liền không giải trí nhớ. Mà nghe xong lời này Liễu Thanh Thanh đã minh bạch, thường tiếu hoàn toàn là, chừa theo trong thôn tẩu tử giáo huấn không nghe lời nhi tử như vậy hình thức ở đi, tiếu tiếu, tính. Vừa nghe Liễu Thanh Thanh nói. Thường tiếu lập tức ngừng tay, cũng buông ra cửu hoàng tử, sau đó cười hì hì đứng ở Liễu Thanh Thanh phía sau. Liễu cô nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Đoan Mộc Hiên trước nay liền không thích Liễu Thanh Thanh, một cái người câm, dựa vào cái gì? Được đến đại gia sủng ái. Thế chính mình này một phương cũng có người tài ba, Liễu Thanh Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đoan Mộc công tử, ngươi không phải nói muốn báo ân sao? Coi như lúc này chưa bao giờ phát sinh quá như thế nào, các ngươi hôm nay không có tới nơi này, phía trước chúng ta cũng không có đã cứu ngươi. Tưởng mở, cửu hoàng tử bò dậy, âm ngoan mà nhìn thường tiếu cùng với Liễu gia thôn người, trước bị vả mặt sau lại bị đét mông, hắn khi nào chịu quá khuất nhục như vậy, hắn nhất định phải giết bọn họ. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Liễu Thanh Vân mở miệng hỏi, ta muốn các ngươi đều chết. Cửu hoàng tử lạnh lùng mà nói, đầy người sát khí một chút cũng không có che giấu. Ám sát đại hạ hoàng tử, cái này tội danh nhưng không nhẹ. Đoan Mộc Hiên thanh âm như cụ ôn hòa như lúc ban đầu, có lẽ các ngươi có thể lại suy xét một chút ta phía trước đề nghị. Liễu Nguyên các đám người sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn về phía Liễu Thanh Vân. Liễu Thanh Vân lắc đầu, chúng ta chỉ nguyện cùng Đoan Mộc công tử chưa bao giờ quen biết. Việc đã đến nước này, bọn họ quyết không thể thỏa hiệp. Thực hảo, hy vọng các ngươi sẽ không hối hận. Đoan Mộc Hiên nâng dậy trên mặt đất thập hoàng tử, mang theo đầy người sát ý cửu hoàng tử rời đi, nếu là có thể, hắn thật sự rất muốn đem những người này đều giải quyết. Chỉ là, hắn không thể, từ lúc bắt đầu hắn liền biết, nơi này là hắn địa bàn, những người này là bị hắn che chở người, nếu bọn họ này có cái gì sai lầm, ở phụ hoàng. Trước mặt nháo lên, hắn nửa điểm chỗ tốt đều thảo không đến, nói không chừng còn như vậy bị hắn các huynh đệ chèn ép, chưa gượng dậy nổi. Chờ đến ba vị hoàng tử xe ngựa sau khi rời khỏi, bọn họ lập tức đem viện môn quản được cắt cao, một đám đầy đầu mồ hôi lạnh mà nằm liệt ngồi ở ghế trên, hải hùng khiếp phía hơn nửa ngày lúc sau mới hơi chút khôi phục lại. Thanh Vân, kia Đoan Mộc công tử rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Liễu Nguyên Các mở miệng nói, bọn họ là hoàng tử, chúng ta đắc tội. Không nổi, các ngươi còn trẻ, có một số việc có thể nhẫn tắc nhẫn. Cha, việc này không thể đáp ứng, nếu không, đến lúc đó xui xẻo liền không chỉ là chúng ta này một phòng người, chính là Liễu gia thôn người một cái cũng chạy không được. Liễu Thanh Cẩn vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng gật đầu, hoàng quyền đấu tranh luôn luôn là vô nhân tính. Bọn họ nếu là trộn lẫn đi vào, chỉ có đường chết một cái. Lời này làm Liễu Nguyên các bọn người chấn động, như thế nào sẽ? Chúng ta vừa mới thi đậu cử nhân, bác hoàng tử liền tới rồi, mượn sức ý tứ rất là rõ ràng, Liễu Thanh Dương cười nói, cha, ngươi không nghĩ, hắn mượn sức chúng ta làm cái gì, đơn giản chính là bồi dưỡng chính mình thế lực, mà chúng ta nếu là đáp ứng rồi, chờ đến sang năm kỳ thi mùa xuân thời điểm, hắn tự nhiên sẽ giúp ta. Thậm chí về sau con đường làm quan cũng sẽ thực thuận lợi. Liễu gia thôn người không ngốc, nếu thật là chuyện tốt như vậy, lại như thế nào sẽ nháo đến bây giờ tình trạng này? Nhưng là, từ nay về sau, mặc kệ là ở hoàng thượng trong mắt, vẫn là thái tử hoặc là mặt khác hoàng tử trong mắt, chúng ta chính là bác hoàng tử người, là muốn giúp hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế quân cờ. Cuối cùng một câu, làm Liễu Nguyên các bọn người thay đổi sắc mặt. Bọn họ tuy rằng không hiểu biết này trong đó tính tàn khốc, nhưng cửu hoàng tử nói giết người liền giết người bộ dáng bọn họ vẫn là, ghi tạc trong lòng, lại nói, đã thân là phụ thân bọn họ đều minh bạch một đạo lý, đó chính là, không có nào một phụ thân hy vọng thấy bản thân mấy đứa con trai giết hại lẫn nhau, càng đừng nói những cái đó mấy đứa con trai phía sau đồng lõa. Bọn họ đều cực kỳ chán ghét châm ngòi nhà mình nhi tử huynh đệ quan hệ người. Hoàng thượng lại như thế nào, sẽ bỏ qua giúp đỡ một cái nhi tử đối phó một cái khác nhi tử người. Thanh Vân, ngươi làm rất đúng, Liễu Nguyên Các nghĩ mà sợ mà nói, bọn họ muốn thật bách với bác hoàng tử uy hiếp đồng ý nói, hậu quả thật đúng là không dám tưởng. Tượng, những người khác cũng đi theo gật đầu. Ngày mai sáng sớm chúng ta liền rời đi đi. Cửu hoàng tử rời đi khi kia tràn ngập sát ý ánh mắt, làm Liễu Thanh Tài cảm thấy rất là bất an. Tới rồi về huyện thì tốt rồi. Mọi người gật đầu. Trên xe ngựa, bác ca, vì cái gì không cho ta giết bọn họ, khẩu khí này ta nuốt không đi xuống. Cửu hoàng tử tuyệt mỹ trên mặt một mảnh dữ tợn, giận dữ hét. Cửu đệ, ngươi bình tĩnh định, ngươi ở đây lắm miệng tạp, sự tình hôm nay ngươi tượng nháo đến toàn. Kinh thành đều biết không? Đoan Mộc Hiên thấy đối phương thần sắc cứng đờ, chung quy bình tĩnh trở lại, mới nhỏ giọng mà nói. Chờ hồi ta trong phủ lại nói, chương 62 bác hoàng tử phủ, thư phòng nội, Đoan Mộc Hiên làm người thủ cửa, lại an ủi một phen tỉnh lại sau cuồng nộ táo bạo thập hoàng tử, mới bắt đầu nói chính sự, các ngươi hẳn là đều biết, phụ hoàng vẫn luôn ở tìm một người. Hai người mày nhăn lại, theo sau hỏi, bác ca, ngươi có tin tức? Ơn, Đoan Mộc Hiên gật đầu, liền ở liễu, gia thôn tử. Sau đó hắn lại đem Liễu gia thôn sự tình cẩn thận mà nói một lần, một cái thôn lập tức ra 10 cái cử nhân, này chỉ sợ ở đại hạ đều chưa từng nghe thấy, hôm nay động thủ người nọ võ công chi cao, chỉ sợ các ngươi trong lòng cũng minh bạch, như vậy cao nhân đều ở Liễu gia thôn đương hạ nhân, này thuyết minh cái gì? Hạ nhân. Cửu hoàng tử nghe xong lời này một khuôn mặt là lại thanh lại bạch, cho nên nói, hắn là bị một cái hạ nhân vả mặt đét mông. chẳng lẽ liền như vậy tính? Thập hoàng tử bọn họ không phải không biết đại sự làm trọng, bất quá, ngẫm lại, hắn đường đường một cái hoàng tử, thế nhưng bị một tiểu nha đầu một gậy gộc cấp có vựng, như thế nào đều cảm thấy nghẹn khuất, phải biết rằng hắn ở sở hữu hoàng tử trung, trừ bỏ đại ca ở ngoài, võ công là tốt nhất. Chờ một chút đi, chỉ cần chúng ta đem phụ hoàng tìm người nắm giữ ở trong tay, các ngươi muốn hết giận, đó chính là một câu sự tình. Đoan Mộc Hiên cười nói, các ngươi thật cho rằng ta hôm nay mục đích là đi mượn sức bọn họ sao? Bác ca, ngươi có nắm chắc? Hai người ánh mắt sáng lên, cửu hoàng tử mở miệng hỏi. Kia bác ca đi làm cái gì? Thập hoàng tử là vẻ mặt nghi hoặc. Đoan Mộc Hiên nâng lên mí mắt, nhìn bọn họ, mười cái cử nhân mà thôi, vẫn là không có bất luận cái gì bối cảnh cử nhân, bọn họ còn không đáng, nói tới đây. Tạm dừng một chút, các ngươi không rõ Liễu gia thôn kia một đám người, chỉ cần bọn họ cho rằng là đúng, liền sẽ cố chấp. Cửu hoàng tử nhíu mày, cho nên, bác ca từ lúc bắt đầu liền biết bọn họ sẽ cự tuyệt. Đoan Mộc Hiên gật đầu, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, bọn họ trụ địa phương là của ai, còn có, người nọ là ai, không riêng ta biết, phụ hoàng cũng biết, cho nên phụ hoàng hắn tự nhiên cũng thực chú ý Liễu gia thôn người cùng sự. Ta ở Liễu gia thôn đãi một thời gian sự tình tất nhiên không thể gạt được phụ hoàng, nếu là hôm nay ta không có bất luận cái gì hành động, chỉ sợ phụ hoàng sẽ càng thêm hoài nghi. Nói tới đây, tươi cười trung mang theo chút. Chua xót, nếu là đổi thành thái tử nói, phụ hoàng chỉ sợ sẽ thấy vậy vui mừng. Cửu hoàng tử đột nhiên âm hiểm mà cười, cho nên, bác ca cùng đám kia không biết tốt xấu người nháo phiên. Là tượng nói cho phụ hoàng, ngươi liền tính phát hiện Liễu gia thôn không giống bình thường, cũng không có để ý, càng không cần phải nói biết người nọ là ai. Chính như cửu đệ suy nghĩ, Đoan Mộc Hiên lại lần nữa gật đầu, có xá mới có đến. Đây là hắn nhiều năm đấu tranh kinh nghiệm đoạt được, hắn cũng không giống có chút người may mắn như vậy. Từ lúc còn nhỏ thời điểm khởi hắn liền minh bạch, nếu là sở hữu chuyện tốt đều dừng ở trên đầu của hắn. Khi nhất định là bẫy rập, hắn có thể làm, chỉ là ở trong kẻ hở tính kế lựa chọn đối chính mình có lợi một phương. Nhưng bác ca, người nọ nếu là Liễu gia thôn, người như vậy có thể hay không hoàn toàn ngược lại? Cửu hoàng tử mở miệng hỏi. Đoan Mộc Hiên lắc đầu, nàng tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng ta biết, nàng đối thân nhân cũng không có. Nhiều thâm hậu cảm tình, đối Liễu gia thôn liền càng thêm không cần phải nói. Thập hoàng tử nghe được không hiểu ra sao, nhìn cao hứng bác ca cùng cửu ca có chút bất mãn mà nói, các ngươi nói những cái đó ta nghe không quá minh bạch, nhưng bác ca, ta cùng cửu ca hôm nay đã chịu khuất nhục đâu. Đây là ta không có dự đoán được, đám kia người chính là một đám kẻ điên. Đoan Mộc Hiên cười nói, ủy khuất các ngươi, ta cho các ngươi bồi tội. Thập hoàng tử đảo không phải thật sự có khí, vừa nghe đối phương nói như vậy. Vội vàng lắc đầu, bác ca, về sau đừng quên làm chúng ta hết giận là được. Nặc đại kinh thành bí mật tự nhiên là không ít, nhưng ở một bộ phận người có tâm trong mắt, rất nhiều sự tình bọn họ muốn biết đến lời nói, liền sẽ không trở thành bí mật. Trong hoàng cung, hoàng đế nhận được mật báo, cười lạnh một tiếng, liền không còn có để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, lão bác sinh ra bản thân chính là một cái ngoài ý muốn, sinh ra như vậy đê tiện người đều có không nên có tâm. Tư, cho rằng hắn ngẫu nhiên cấp một cái ngọt táo liền thật sẽ đem vị trí này, cho hắn sao? Thật là si tâm vọng tưởng. Lão cửu cùng lão mười bị đánh. Đang ở bắn tên đại hoàng tử đình chỉ động tác, vui sướng khi người gặp họa mà nói, vẫn là bị nông thôn đến đồ nhà quê cấp vả mặt, hừ, hoàng gia thể diện đều bị bọn họ ném hết. Thái tử trong cung, thái tử nhướng mày, nhìn ngồi ở một bên lạnh băng tứ đệ, không sao cả mà nói. Nháo đi, nháo đến càng hung càng tốt, ngươi còn có chuyện sao? Không có. Việc gì nói chúng ta đi hoàng tổ mẫu trong cung ngồi ngồi? Là, thái tử. Tứ hoàng tử cung kính mà mở miệng. Thi hương bản đơn sự tình, đã có nhân tâm có hoài nghi, tự nhiên thực mau liền có người đi điều tra. Kết quả, khi bọn hắn biết kia 10 cái giống huynh đệ giống nhau tên, thế nhưng là không hề bối cảnh, đến từ một cái tượng xó xỉnh trong thôn. Khó trách không ai nghe nói qua bọn họ danh hào, muốn mượn cơ hội nháo sự người hành quân lặng lẽ, rốt cuộc như vậy xuất thân người cho dù nói. Bọn họ làm việc thiên tư làm rối kỹ cương, phỏng chừng cũng không có người sẽ tin tưởng. Liễu gia thôn người lại không có tưởng nhiều như vậy, ngày hôm sau cửa thành một khai, bọn họ liền ra kinh thành, nguyên bản vui sướng tâm tình bởi vì bác hoàng tử như vậy một nháo, mọi người trong lòng đều có vài phần trầm trọng. Đoàn người nguyên bản không có tính toán ở về huyện dừng lại, mà là trực tiếp hồi thôn, bất quá, ở trên đường bị một chương cấp ngăn cản, phớt tay làm không liên quan người rời đi. Chúc mừng a, các ngươi thành tích không tồi, không ném ta người, không xảy ra chuyện gì đi. Làm ân công lo lắng, hết thảy đều hảo. Liễu Thanh Tài cung kính mà nói. Nha, này đi một chuyến kinh thành, còn học được nói dối, năng lực a. Mộc Chương cười nói, trong giọng nói lại không có trách cứ ý tứ, các ngươi mấy cái hảo hảo chuẩn bị sang năm kỳ thi mùa xuân đi, bác hoàng tử kia ba cái huynh đệ các ngươi đừng lo lắng, có cha ta ở, bọn họ không dám đem các ngươi thế nào. Mọi người giật mình, mà nhìn Mộc Chương, bọn họ tuy rằng kiến thức thiếu, khá vậy biết huyện lệnh cùng hoàng tử khác biệt, đương nhiên, bọn họ cũng nghĩ tới Mộc huyện lệnh thân phận cùng hắn khí chất không chỉ là cái huyện lệnh đơn giản như vậy. Nhưng chưa từng cảm thấy hắn có thể cùng hoàng tử so sánh với. Như thế nào? Không tin lời nói của ta, Mộc Chương nhướng mày, bọn họ nếu thật là phải đối các ngươi thế nào nói, cho dù có Thường Tiếu ở, ngầm muốn giết chết các ngươi cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, các. Ngươi cho rằng bọn họ thật hiếm là các ngươi 10 cái nho nhỏ cử nhân. Liễu gia thôn người vừa nghe, cũng cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì ngày hôm qua kia đánh nhau. Thế nhưng là cửu hoàng tử tự mình động đắc thủ, nhìn xem ân công còn có Mộc huyện lệnh, muốn làm chuyện gì, lần đó không phải một câu, liền có hạ nhân đi thu phục. Bọn họ sợ cha ta đâu. Cho nên a, các ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng hảo. Mộc Chương nói xong liền đánh mã rời đi. Mọi người phục hồi tinh thần lại, trong lòng đối ân công là càng thêm cảm kích, bọn họ biết, hắn cố ý chạy này một chuyến, chính là vì làm cho bọn họ an tâm. Nếu ân công nói như vậy, chúng ta nhưng thật ra thật có thể yên tâm. Liễu Thanh Vân cười nói, ân công hoàn toàn không cần phải lừa bọn họ, đến nỗi Mộc huyện lệnh bọn họ là cái gì thân phận, đối phương không nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Khi nói như vậy, trong kinh thành phát sinh sự tình, liền không cần nói cho trong thôn người, miễn cho bọn họ đi theo lo lắng. Liễu Thanh Tài nghĩ nghĩ nói, đoàn người gật đầu. Kỳ thật đêm qua bọn họ liền nghĩ thông suốt, việc đã đến nước này, lo lắng cũng vô dụng, tổng không thể bởi vì này đó lo lắng, liền không cho hài tử tiếp tục tham gia khoa cử đi. Liền tính là nghĩ thông suốt, nhưng không thể không nói, Mộc Chương nói vẫn là làm cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần, bọn họ một hồi thôn, nghe được thi hương kết quả, toàn bộ thôn đều nổ tung. Thượng tuổi hảo chút lão nhân đều là lệ nóng ranh rồng, quyết định ở trước tiên khai từ đường. Đêm này một chuyện tốt nói cho cấp Liễu gia liệt tổ liệt tông, kế tiếp, liền như Liễu Nguyên các bọn họ tưởng tượng như vậy, là liên tục 3 ngày lửa nóng chúc mừng. Bọn họ trừ bỏ nhận lấy Mộc huyện lệnh sở đưa tới lễ vật ở ngoài, mặt khác tới chúc mừng người ngoài, đều ở ngày đầu tiên ăn qua tịch lúc sau, Liễu gia thôn người uyển chuyển mà tỏ vẻ, tiếp được hai là chính bọn họ thôn náo nhiệt, ý tứ thực rõ ràng, đó chính là không hề hoan nghênh người ngoài. Toàn bộ Liễu gia thôn, vui mừng nhất chính là Liễu toàn quý người một nhà, 5 cái cử nhân a, này ở trước kia bọn họ căn bản cũng không dám tưởng tượng, hiện giờ đều biến thành hiện thực, khai quá từ đường lúc sau, Liễu Đại Sơn liền mang theo cả gia đình người đi cấp tổ tông viếng mộ mã, lại nhảy một lần mà nói tin tức tốt này. Chờ đến Liễu gia thôn náo nhiệt dần dần qua đi lúc sau, Liễu gia ngạch cửa nghênh đón một đám lại một đám thân thích. Hai cái cô cô tự nhiên là trước tiên tới cửa, vui vẻ ra mặt mà chúc mừng, các nàng bản thân đã bị Liễu Diệp thị giáo rất khá, không gả chồng phía trước thanh danh liền rất hảo. Liễu toàn quý cấp 2 cái nữ nhi chọn lựa nhân gia đều là thành thật trung hậu, hơn nữa các nàng bản thân tranh đua, ở nhà chồng sinh hoạt cũng là mỹ mãn, này từ các nàng mỗi ngày khi trở về, trong mắt mang theo thỏa mãn ý cười là có thể nhìn ra được tới. Nhưng cũng không phải sở hữu thân thích đều giống 2 cái cô cô như vậy được hoan nghênh, tỉ như hiện tại. Liễu Thanh Thanh vô ngữ mà nhìn trước mặt nhóm người này người, 7-8 tuổi hài tử đến bị người ta làm khách còn một bộ lôi thôi dạng, nước mũi loạn mạc. Chẳng phân biệt nam nhân nữ nhân, vô luận lớn lớn bé bé, tự như 8 đời không có ăn qua ăn vặt giống nhau, một tay cầm điểm tâm hướng trong miệng tắt, một tay kia còn không quên cắn hạt dưa. Nguyên bản sạch sẽ nhà chính, ở bọn họ tiến vào lúc sau, nháy mắt tựa hồ liền biến thành trại nuôi gà giống nhau, ầm ĩ chơ loạn, nàng thậm chí một không cẩn thận, liền thấy cái kia hắn nên gọi đại cửu nam nhân, thế nhưng đem đế giày không biết là chậm đến cái gì chơ đồ vật, hát hát một đống, trực tiếp quát ở ghế dựa trên đùi. Hảo tưởng phun, sạch sẽ bỏ qua một bên mắt, miễn cho bản thân nhịn không được. Nữ nhi a, ngươi thật là hảo phúc khí a, ba cái nhi tử đều như vậy có tiền đồ. Rốt cuộc, Tô gia lão thái thái phát hiện Liễu gia người sắc mặt không thích hợp, nuốt vào một ngụm điểm tâm sau, cười nói. Nương, ngươi liền nói ngươi có chuyện gì? Đi! Tô thị ăn nại trụ đột đột thẳng nhảy gân xanh, ôm nhu cười vào lúc này duy trì không được, lạnh mặt hỏi. Đại hoa, tiểu hoa, hoa cúc, Tô gia lão thái thái cười kêu lên, ngay sau đó liền có ba cái nữ hài đứng ra, ngươi xem ta này ba cái cháu gái thế nào? Xứng nhà các ngươi ba cái nhi tử vừa vặn tốt, còn thân càng thêm thân. Tên Liễu Thanh Thanh đã không nghĩ phun tào, đang xem này đứng ra ba cái cô nương, nàng thiệt tình tượng nói, bà ngoại, này thật là nhà các ngươi cháu gái, không? Phải ngoài thành phá miếu khất cái, lại quay đầu lại nhìn nhà nàng trắng nõn sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú ba cái huynh đệ, như vậy thật xứng ở bên nhau, nàng là tình nguyện chọc mù mắt, cũng sẽ không nhiều xem một cái. Tô thị nhìn chính mình mẹ ruột, cười lạnh mà nói, nương, ngươi nếu là không ngủ tỉnh đâu, ngươi chạy nhanh về nhà ngủ đi, đừng ở chỗ này làm mộng đẹp. Không phải nàng không hiếu thuận, mà là ở nhiều năm trước kia, nàng đã bị này cả gia đình người thương thấu tâm. Ở Tô thị trong cuộc đời, nhất đáng được ăn mừng chính là gả cho Liễu Nguyên Cát, có như vậy mấy cái xuất sắc nhi nữ, có thể thấy được cái này gia ở Tô thị trong lòng có bao nhiêu quan trọng địa vị. Cho nên, ai muốn dám phá hư, nàng liền với ai liều mạng, cho dù là mẹ ruột cũng không ngoại lệ. Nãi nãi, ta không cần gả cho biểu ca bọn họ, trong đó kêu đại hoa nữ hài đột nhiên mở miệng nói, một đôi mắt thập phần ghét bỏ mà ở Liễu Thanh Hoa tam huynh đệ trên người đảo quanh, theo sau dừng lại ở Liễu Thanh Thanh trên người. Bởi vì nhà mình mẹ ruột quan hệ, Liễu Thanh Thanh vẫn luôn chịu đựng, nhưng hôm nay xem ra, đối phương ánh mắt rất là không tốt a. Liễu Thanh Thanh, ngươi chính là cái người câm, dựa vào cái gì bá chiếm Thanh Vân ca ca, tiểu cô nương ưỡn ngực, đúng lý hợp tình mà nói, ta nói cho ngươi, Thanh Vân ca ca là của ta, ngươi không chuẩn cùng ta đoạt. Này đại hoa tiểu cô nương một phen lời nói, đem Liễu gia người đều sợ ngay người, Dương thì cảm thấy nàng đã càng bưu hãn, không nghĩ tới, còn có càng thêm lợi hại, này Liễu Thanh Vân đã cùng nhà bọn họ Thanh Thanh đính hôn. Này còn có người dám ở bọn họ Liễu gia địa bàn thượng, như vậy trắng trợn táo bạo mà đoạt người, mấu chốt nhất chính là, này tam đệ muội nhà mẹ đẻ người còn một đám vẻ mặt tán đồng bộ dáng, Dương thì cảm thấy nàng đều có chút bị khí cười, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô thị không nương đều không trở về nhà mẹ đẻ, chỉ làm người tùy ý mang điểm lễ qua đi. Đương gia, tiện khách, Tô thị lạnh mặt nói, tuy rằng Tô thị nhà mẹ đẻ người không đàng hoàng, rốt cuộc Tô thị ở Liễu gia hành động từ trên xuống dưới đều không có người không hài lòng, cho nên Liễu gia nhân tài sẽ nguyện ý cấp Tô thị cái này mặt mũi, chịu đựng đối phương vô lễ. Hiện giờ Tô thị bản thân đều nói chuyện, Liễu gia người tự nhiên sẽ không lại chịu đựng. Dương thị càng là tay mắt lanh lẹ, mà trước tiên đem đại hoa cô nương xách đi ra ngoài, ném tới ngoài cửa. Đắc ý mà nhướng mày, Dương Oai, cũng không nhìn xem đây là ai địa bàn. Tô thị chính là ba cái huynh đệ muốn động thủ, chỉ là nhìn này một phòng nam đinh, không kia lá gan, chỉ phải cùng đuổi ra khỏi nhà mặt khác nữ nhân giống nhau, trong miệng thô tục hết bài này đến bài khác hùng hùng hổ hổ. Liễu gia người không nghĩ cãi nhau trượng, nữ nhân bên này có Dương thị ở, nàng một người liền đủ để đối phó sở hữu nữ nhân. Nam nhân bên này không giống nữ nhân nháo đến động tĩnh như vậy đại, nhưng Liễu Nguyên Tiêu bốn cái huynh đệ ở đối phương mắng chửi người thời điểm, xuống tay nhưng một chút kính cũng chưa tỉnh. Tô gia người vốn chỉ cho rằng ở Liễu gia viện môn khẩu nháo lên, cuối cùng không mặt mũi chính là bọn họ, chỉ là bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Liễu gia thôn người vây đi lên, cũng không phải chế chịu, ngược lại là giúp đỡ Liễu gia người cùng nhau đem nhóm người này người ra bên ngoài đuổi. Bọn họ ứng phó không được, vô pháp, bọn họ chỉ phải xám xịt mà rời đi. Tô thị xin lỗi mà nhìn Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp thị, đang muốn nói chuyện, lại bị Liễu Diệp thị giành trước, nghĩ hôm nay này vừa ra, nàng đều cảm thấy có chút buồn cười, được rồi, đều là người một nhà, liền không nói hai nhà lời nói, ngươi là cái dạng gì người chúng ta nhất rõ ràng bất quá, vẫn là chạy nhanh đem này nhà ở thu thập sạch sẽ mới là chính sự. Tô thị gật đầu. Liễu Thanh Thanh huynh muội mấy cái nhưng thật ra có chút lo lắng nàng, bất quá, nhìn nàng trong mắt cũng không thương tâm thần sắc, cũng liền yên lòng. Tô gia người đã đến, đối với Liễu gia người tới. Nói cũng chính, Tùng, thành thân lúc sau, phản phất cả người trong một đêm liền trưởng thành giống nhau, càng ngày càng có Liễu Nguyên Tiêu phong phạm. Nhiều một cái tổ tử, đối Liễu Thanh Thanh tới nói, trừ bỏ thêm một cái người yêu thương ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa, nhưng nàng không biết chính là, ở đêm tân hôn, Liễu Thanh Tùng liền cố ý dặn dò quá hắn tân tức phụ, phải hảo hảo mà đối người trong nhà, đặc biệt là Thanh Thanh. Vừa đến tháng chạp, chính là Thanh Bách Ca đón dâu, mà ở này. Phía trước liên tiếp mấy ngày, vẫn luôn đối Miêu Thị chẳng quan tâm Liễu Diệp Thị đột nhiên đem nàng mang theo trên người, mục đích cũng chỉ có một cái, đừng khóc tan mặt, muốn cười. Miêu Thị cũng biết bà là vì nàng hảo, rốt cuộc nàng trưởng tử thành thân, nếu là nàng còn không cười đến vui sướng một chút, người ngoài sẽ nói nhàn thoại, chỉ là biết làm một chuyện, phải làm đến lại làm một chuyện khác nữa. Mấy năm nay đối với Miêu Thị tới nói, cũng không có cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Hỷ sự tựa hồ đều là mặt khác tam phòng, hoàn toàn không có bọn họ nhị phòng sự tình gì, hơn nữa tướng công vắng vẻ, nhi tử xa cách, nữ nhi thường thường mà đâm bị thương một câu, muốn nàng thiệt tình mà cười ra tới thật đúng là không dễ dàng. Vì thế, Liễu Diệp Thị lại lần nữa nhìn Miêu Thị cười đến so, với khóc còn khó coi hơn biểu tình khi, nổi giận, Miêu Thị. Ngươi có phải hay không cố ý, quá hai ngày Thanh Bách liền phải thành thân, ngươi đối với cương chiếu chiếu, nếu là thành thân ngày đó. Ngươi bày ra này phó phát tan cương mặt, ngươi để cho người khác nghĩ như thế nào, làm ngươi mới vừa vào cửa con dâu nghĩ như thế nào, ta lúc trước nhưng có như vậy đối diện ngươi. Bị Liễu Diệp Thị như vậy về sau, Miêu Thị thói quen tính mà bắt đầu rớt nước mắt. Liễu Diệp Thị mày nhăn đến càng khẩn, như thế nào, ta còn nói không được ngươi. Hiện giờ còn ủy khuất thượng, ngươi vuốt bản thân lương tâm hỏi một chút ngươi bản thân, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta! Miêu Thị khóc lóc lắc đầu. Rất nhiều sự tình nàng trong lòng là minh bạch, nhưng chính là khống chế không được. Nàng biết Liễu Diệp Thị đã xem như cái hảo bà, Liễu gia thôn cũng không phải không có đánh chửi con dâu bà. Nương, ngươi có thể hay không trước đem ngươi nước mắt thu hồi tới đang nói chuyện. Nhìn như vậy Miêu Thị, Liễu Thanh Bách có chút bực bội mà nói. Miêu Thị một bên mặt nước mắt một bên gật đầu, nhưng khi nước mắt giống như là vỡ đê hồng thủy giống nhau, như thế nào cũng ngăn không được. Liễu gia, người sôi nổi nhíu mày, không khỏi nghĩ đến, thành thân ngày đó, tất cả mọi người vui vẻ ra mặt, ăn mặc vui mừng quần áo tân nhân bái cao đường thời điểm, Miêu Thị ngồi ở chỗ kia giống hiện tại như vậy thẳng rớt nước mắt, khi cấp tân tức phụ đưa thân người không lời gì để nói mới là lạ. Lão nhị tức phụ, ngươi nếu là cười không nổi nói, ngày đó liền cao ốm đi. Liễu Toàn Quý mở miệng nói, tuy rằng như vậy cũng thực thất lễ, nhưng tóm lại muốn tốt một chút. Cha, Miêu Thị không thể tin tưởng mà. Nhìn Liễu Toàn Quý, cái này nước mắt nhưng thật ra ngừng, ta là Thanh Bách nàng nương. Ngươi còn biết ngươi là hắn nương, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, Thanh Bách hỷ phục là ai khâu vá, Thanh Bách tân phòng có hoa quá tâm tư sao? Liễu Diệp Thị tưởng tượng đến này đó liền tức giận đến không được, hiện tại biết là hắn nương, ta xem ngươi chỉ sợ liền thành thân ngày đó, trong thôn này đó tức phụ tới nhà của chúng ta phòng bếp hỗ trợ ngươi cũng không biết. Này đó Miêu Thị xác thật, là không biết, hỷ phục là hoa sen khâu vá, tân phòng là Dương Thị ba cái chị em dâu dụng tâm bố trí. Ta, Miêu Thị có bắt đầu rớt nước mắt. Được rồi, liền ấn cha theo như lời làm, Liễu Nguyên Hòa một ngụm hòa âm. Nương, đại tẩu, tam đệ muội, tứ đệ muội, Thanh Bách thành thân ngày đó, còn phiền toái các ngươi nhiều hơn chăm sóc. Yên tâm đi. Liễu Diệp Thị gật đầu, mặt khác ba người tự nhiên là không có ý kiến, đến nỗi Miêu Thị, mọi người lại một lần quyết định bỏ qua nàng. Đối với chuyện này, Liễu Thanh Thanh không có xen mồm, nàng thừa nhận thân nhân chi gian cũng là có thân sơ viễn cận, nhưng ở này đó thân nhân trung, nàng cùng ai đều có thể nói thượng hai câu. Duy đọc cái này nhị bá nương, là nàng thời thời khắc khắc đều muốn tránh né. Ngày này buổi tối, nghe nói Miêu Thị khóc hôn mê bất tỉnh, nhưng là, làm Liễu Thanh Thanh không rõ chính là, này nhị bá nương buổi tối còn ăn hai chén cơm khô đâu, có thể khóc ngất xỉu đi hẳn là rất là thương tâm mới đúng, chẳng lẽ là hóa bi phẫn vì muốn ăn. Liễu Thanh Bách thành thân ngày này, nương, ngươi có thể hay không không khóc, đại ca thành thân đại hỷ nhật tử, ngươi cái dạng này, làm đại ca thấy lợi hại nhiều khó chịu a. Liễu Hoa Sen cau mày an ủi nói, các ngươi cũng biết là đại ca ngươi thành thân nhật tử, vậy các ngươi ở chỗ này thủ ta làm cái gì, là sợ ta đi ra ngoài quấy rối sao? Miêu Thị khóc lóc nói, nơi nào có như vậy đạo lý, ta cực cực khổ khổ sinh hạ nhi tử, thành thân nhật tử thế nhưng không cho ta tham dự. Bọn họ đây là muốn bức tử ta. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Liễu Hoa Mai cười lạnh mà nói, nói không chừng ngươi lựa chọn ở hôm nay đi tìm chết, chúng ta cả nhà đều sẽ đem ngươi ghi nhớ trong lòng. Ngươi, ngươi. Miêu Thị ngón trỏ run rẩy mà chỉ vào Liễu Hoa Mai, bị nàng lời này tức giận đến cả người đều ở phát run, lại nhìn đến đối phương trong mắt khinh miệt khi, chung quy không nhìn xuống, một cái tát phiến qua đi. Chỉ là nàng động tác bị Liễu Hoa Mai thoải mái mà tránh thoát, liền. Biết ngươi không kia lá gan đi tìm chết. Nhìn bị tức giận đến sắp trợn trắng mắt Miêu Thị, Liễu Hoa Sen mày nhăn đến càng khẩn, hảo, Hoa Mai, ngươi không cần nói nữa. Liễu Hoa Mai biểu môi, kỳ thật nàng cũng không muốn cùng Miêu Thị nhiều lời, phía trước lãng phí như vậy nhiều nước miếng, khuyên can mãi, nàng cũng không tin đối phương trong lòng không rõ, nhưng nhìn một cái nàng đem nhật tự quá đến, cả ngày trừ bỏ khóc chính là khóc, còn có thể hay không lại có điểm khác, dù sao nàng là tận lực, nếu cái này gia thật sự như vậy tan nói, nàng là không còn có khác biện pháp phản hồi rồi. Thành, tỷ, ta không nói còn không được sao? Liễu Hoa Mai quay đầu lại, lại lần nữa nhìn về phía Miêu Thị, nãi nãi làm chúng ta tỉ muội nhìn ngươi, ngươi muốn khóc cũng nhỏ giọng điểm khóc, không cần tưởng gặp phải sự tình gì tới, đến lúc đó mọi người đều khó làm. Miêu Thị nhìn cái này vô tình nữ nhi, nghĩ bên ngoài vui mừng náo nhiệt, càng cảm thấy đến nàng vô cùng thê lương. Liễu gia sân xác thật là thực náo nhiệt, đến nội bái đường thời điểm, Miêu Thị không có xuất hiện. Liễu gia thôn người như cũ cười một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, làm những cái đó ngay người đưa thân nhân không hảo lại đại kinh tiểu quái. Ngày hôm sau, tân tức phụ kính trà thời điểm, Miêu Thị quả nhiên là khóc đến thở hổn hển, thiếu chút nữa ngay cả bát trà đều bưng không xong, nàng này một phen làm vẻ ta đây, làm Liễu gia người biểu tình đều không tốt lắm. Phỏng chừng là tới phía trước Liễu Thanh Bách liền, cùng tân tức phụ nói qua. Cho nên, này tân tức phụ trên mặt nhưng thật ra không có gì ủy khuất thần sắc, thành thật mà quỳ trên mặt đất chờ. Cũng đúng là bởi vì Miêu Thị chỉnh này vừa ra, làm Liễu Nguyên Hòa hạ quyết tâm muốn vân gia. Mà nhị phòng, ở tân tức phụ hồi môn lúc sau, sự tình trong nhà Liễu Nguyên Hòa khiến cho đại nhi tử cùng tân tức phụ nói, làm nàng mau chóng quen thuộc, về sau nhị phòng việc nhà liền từ nàng làm chủ. Khi tân tức phụ nguyên bản là có chút sợ hãi, bất quá, ở Liễu Thanh Bách trấn an cùng với đối trong nhà tình huống hiểu biết hạ, gật đầu bắt đầu tiếp thu những việc này. Miêu Thị vốn dĩ chính là mặc kệ sự, cái này nhiều cái cần mẫn tân tức phụ, cả ngày trừ bỏ ăn cơm ở ngoài, trên cơ bản đều ở trong phòng đợi, thời gian một lâu trừ bỏ Liễu Hoa Mai tỉ muội hai người ở ngoài, không ai biết nàng đang làm gì tưởng cái gì. Bất quá, vô luận thế nào? Này một năm đối với Liễu gia người tới nói đều là một cái vui mừng niên đại, mưa thuận gió hòa, đồng ruộng thu, hoặc như cũ thực hảo, trong nhà ra bốn cái cử nhân, Vân Thị lại sinh một cái nhi tử, trong nhà nhiều hai cái tân nhân, Thanh Thanh cũng đính hôn. Ăn Tết thời điểm, Liễu Toàn Quý cười ha hả mà đếm kỹ này một năm sự tình tốt, theo sau nói, Thanh Tùng, Thanh Bách, các ngươi hai cái muốn nhiều hơn nỗ lực, tranh thủ sang năm làm ta đương thái gia gia. Là, gia gia, hai anh em đỏ mặt nói, những người khác cũng đi theo nở nụ cười. Thanh Du cùng Thanh Sam các ngươi cũng đừng cười, sang năm cát. Ngươi thành thân lúc sau cũng đến nỗ lực. Liễu Nguyên Tiêu cười nói, ta đây chẳng phải là phải làm gia gia. Đại ca, ngươi lúc này mới phản ứng lại đây a? Có lẽ trong lòng có quyết định, Liễu Nguyên Hòa cười đến vẻ mặt hàm hậu mà nói. Chúc mừng nhị đệ. Liễu Nguyên Tiêu trêu ghẹo. Cùng vui, cùng vui. Liễu Nguyên Hòa đồng dạng trả lời. Đến, tứ đệ, đại ca cùng nhị ca này rõ ràng là ở giống chúng ta khoe ra đâu. Liễu Nguyên Cát ở một bên chu mà nói. Là đâu? Liễu Nguyên Phong gật đầu. Đại ca, nhị ca, các ngươi cũng quá không phúc hậu. Mà lúc này đây ăn Tết, cũng làm hai cái tân tức phụ tin tưởng xem minh bạch Liễu Thanh Thanh bất đồng, theo Liễu gia thôn nhật tử càng ngày càng tốt, Liễu Thanh Thanh sở thu được tiền mừng tuổi đó là cò cò hướng lên trên trướng, phía trước vẫn là 5 lượng, 10 lượng, hiện tại mỗi năm cần ăn Tết liền ít nhất có 100 lượng thu vào. Liễu Thanh Thanh nhìn trang tiền riêng hộp gỗ, bên trong đã không có tiền đồng, đại bộ phận đều là bạc tiền. Hào, còn có hai thỏi cương, mấy trương ngân phiếu, đây đều là nàng phía trước đi tiền trang đổi. Ôm tiền hộp, có đôi khi Liễu Thanh Thanh liền suy nghĩ, nàng đời này có phải hay không cái gì đều không cần làm, cũng có thể đủ áo cơm vô ưu. Kinh thành bên này, Mộc huyện lệnh một nhà ba người trở về ăn Tết, ở trước tiên liền nghe được trong kinh thành lời đồn đãi. Cái gì bác hoàng tử phòng ngủ đột nhiên cháy, đem tóc của hắn thiêu cái không còn một mảnh, may mắn bác hoàng tử phúc lớn mạng lớn, trừ bỏ tóc ở ngoài, địa phương khác đều hoàn hảo không tổn hao gì. Cái gì cửu hoàng tử ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, rớt vào nhà mình trong viện giếng, cảm nhiễm phong hàn, đến nay còn ốm đau trên giường, như cũ không có khỏi hẳn. Càng kỳ quái hơn chính là thập hoàng tử, ban ngày ban mặt, rất nhiều hoàng tử đại thần đều ở đây, trong hoàng cung đá cẩm thạch vô địa, không còn có so này càng sang bằng mà đi, cố tình vị này gia liền ở trước mắt bao người té ngã, trực tiếp đem đùi phải cấp, quăng ngã chặt đứt. Này ba vị hoàng tử ý nghĩa cái gì, hảo những người này trong lòng đều rõ ràng thật sự, có người suy nghĩ, có phải hay không mặt khác hoàng tử ngậm động tay. Bác hoàng tử bên này người cũng có như vậy tưởng, chỉ là, đến bây giờ bọn họ đều còn không có phá giải đối phương là như thế nào xuống tay. Hắc hắc, Mộc Chương vừa nghe này đó lời đồn đãi, hồi kinh buồn bực đều biến mất đến không còn một mảnh, cười đến kia một cái kêu toàn thân thoải mái. Hắn bên người gã sai vặt tái. Minh bạch bớt quá, trong mấy năm nay, nhà bọn họ thiếu gia lại nghiệm chứng rất nhiều lần, nhớ Thanh Thanh cô nương mặt. Đều không ngoại lệ, ngày hôm sau ngón cái cùng ngón trỏ đều sẽ trường thịt ngật đá, hơn nữa một lần sau một lần đại, cho tới bây giờ hắn đã không dám lại làm cho bọn họ gia thiếu gia đi thử. Tuy rằng một ngày liền sẽ biến mất, nhưng hai cái ngón tay thượng trường ra so bánh bao nhỏ còn đại thịt ngật đá, nhìn cũng rất dọa người. Thu liễm điểm, Mộc huyện lệnh liếc liếc mắt. Một cái Mộc Chương, cười nói. Mộc Chương trợn trắng mắt. Tâm nói, ngươi bản thân cười đến giống như so với ta còn quá mức đi. Những việc này Liễu Thanh Thanh một chút cũng không biết, nàng rõ ràng nàng khí vận thực hảo, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới phàm là cùng nàng đối nghịch đều sẽ có báo ứng, lúc này nàng chính kinh ngạc mà nhìn Liễu Nguyên Hòa. Nhà chính nội bác đến sáng sổ đèn dầu thường thường phát ra hoa đùng ban thanh âm, Liễu Thanh Thanh dựa vào hắn cha trên người, nhìn quỳ trên mặt đất. Nhị bá, nghe hắn từng câu từng chữ nói, trong lòng mạc danh khó chịu. Lúc này nhà chính nội, nữ lúc sau Liễu Diệp thì cùng Liễu Thanh Thanh, Liễu cha Nam Đinh nhưng thật ra đều ở, bọn họ một đám đều không có nghĩ đến, Liễu Nguyên Hòa sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Liễu Diệp thì nghe được đỏ hốc mắt, lão nhị, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy, toàn gia người, nơi nào có cái gì liên lụy không liên lụy. Nhưng mà, Liễu Nguyên Hòa trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau theo như lời ra tới. Nói, bọn họ ai cũng phản bác không được, hơn 30 tuổi nam nhân, xác thật nên có chính mình chủ kiến, lão nhị, ngươi nghĩ kỹ. Cha, ta nghĩ đến rất rõ ràng, Liễu Nguyên Hòa kiên định gật đầu, ta biết cha, nương, đại ca, tam đệ còn có tứ đệ đều đối ta thực hảo, đúng là bởi vì như thế, ta mới càng không thể đương nhiên mà tiếp thu này hết thảy. Lại nói, cho dù là phân gia, ta tin tưởng thân nhân vẫn là thân nhân, sẽ không bởi vì phân gia liền có điều thay đổi. Liễu Nguyên Tiêu huynh đệ ba, người đều tưởng khuyên, nhưng tưởng tượng lão nhị nhị ca nói được cũng không sai, chính là bởi vì bọn họ từ nhỏ đến lớn đều quá chiếu cố hắn, mới dưỡng thành hắn hiện tại tính tình, hiện giờ chính hắn muốn hướng tốt một phương diện thay đổi, bọn họ cũng không có đạo lý không duy trì. Lão nhị, người nếu muốn rõ ràng. Ta sẽ không phân gia, lão tam cùng lão tứ hiện tại cũng sẽ không tưởng chuyện này. Liễu Nguyên Tiêu nói tới đây, nhìn mặt khác hai cái đệ đệ, thấy bọn họ gật đầu, nói tiếp. Nói cách khác, ngươi nếu kiên trì nói, trong nhà bốn cái huynh đệ liền ngươi một người phân ra đi, ngươi có chuẩn bị tâm lý sao? Có, đại ca. Liễu Nguyên Hòa tưởng việc này đã không phải một ngày hai ngày, tự nhiên minh bạch, hắn làm như vậy trong thôn người khả năng sẽ nói nhàn thoại. Liễu Toàn Quý nhìn ra Liễu Nguyên Hòa trong lòng suy nghĩ, những cái đó ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng thôn trưởng giải thích, chỉ là, lão nhị, Phân gia không phải quá mọi nhà, ngươi xác định ngươi có thể kiên trì đi xuống. Liễu Nguyên Hòa cảm kích mà nhìn Liễu Toàn Quý, dùng sức gật đầu. Liễu Toàn Quý trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, lão nhị, như vậy đi, trước thử quá 2 tháng, ta sẽ phân cho các ngươi nhị phòng đủ 2 tháng ăn lương thực, phòng bếp tưởng luôn dùng, đến nỗi đồng ruộng, Thanh Thanh kia 2 mẫu không thuộc về Phân gia phạm trù, cho nên, Thanh Bách cùng Thanh Sam liền không cần lo cho, ta phân cho các ngươi mặt khác 10 mẫu đồng ruộng. Nói tới đây, nhìn về phía Liễu Nguyên Tiêu huynh đệ 4 cái, các ngươi không có ý kiến đi. Huynh đệ 4 người lắc đầu, bọn họ cha làm việc luôn luôn công bằng, nếu là 4 huynh đệ phân gia lời nói, cũng nên là như thế. Phòng mặt sau tiểu núi hoang cùng trại nuôi gà tuy rằng đều là Thanh Thanh, nhưng trại nuôi gà các ngươi nhị phòng cũng ra lực, mỗi tháng bán trứng gà tiền phân các ngươi 2 thành, ăn nói ấn 1 người 1 ngày 1 cái tính. Những người khác gật đầu, nhưng mọi người trong lòng đều không hảo quá, rõ ràng là người một nhà, hiện giờ lại muốn tính đến như vậy rõ ràng, đặc biệt là kiên trì phân gia Liễu Nguyên Hòa, hít sâu một hơi, mới giảm bớt muốn khóc xúc động. Đến nỗi trong thôn phân xuống dưới cùng chúng ta nhà mình sở sản trái cây, đến lúc đó kiếm tiền bạc các ngươi lấy 2 thành nữa, đương nhiên, lấy mấy thứ này, nên làm việc thời điểm liền không thể lười biếng. Liễu Nguyên Hòa lắc đầu, cha, chúng ta lấy 2 thành tự hành, ngươi cùng nương đến lưu 1 phần. Liễu Toàn Quý trừng mắt. Ta nói còn chưa nói xong đâu, mấy năm nay, trong nhà kiếm lời không ít bạc, trừ bỏ Thanh Thanh ở ngoài, này 2 tháng ta trước cho ngươi 20 lượng, dư lại, chờ ngươi thật sự có thể quá xong này 2 tháng, chân chính phân gia thời điểm, ta lại cho ngươi. Cha, Liễu Nguyên Hòa thanh âm có khóc ý. Hắn biết rõ, nếu không phải dựa vào Thanh Thanh, dựa vào người trong nhà, liền bọn họ phụ tử 3 cái, nơi nào có thể kiếm nhiều như vậy bà. Ngươi không phải muốn tự lập sao, liền không cần làm. Ra dáng vẻ này, đừng tưởng rằng này 20 lượng rất nhiều, nhà các ngươi Thanh Hòe còn ở huyện học đọc sách đâu. Liễu Toàn Quý mở miệng nói, đến nỗi trong nhà mặt khác, chờ đến ngươi thật có thể thích ứng này 2 tháng sau, chúng ta lại tế phân, tới rồi lúc ấy. Ngươi còn phải cho ta cùng ngươi nương mỗi tháng định số hiếu kính bạc, mỗi năm nhiều ít thân quần áo gì đó. Liễu Nguyên Hòa gật đầu, đây là hẳn là. Chúng ta cũng sẽ không nhiều muốn ngươi, trong thôn như thế nào tới chúng ta, cũng liền như thế nào tới. Liễu Toàn Quý đứng dậy, nhìn quỳ trên mặt đất nhi tử, lão nhị a, nếu ngươi có cái này quyết tâm, ta liền hy vọng ngươi có thể giống cái nam nhân giống nhau, chân chính mà đem các ngươi cái kia gia khởi động tới, như vậy. Ta mới có thể cảm thấy ngươi đưa ra phân gia quyết định này là không có sai, minh bạch sao? Liễu Nguyên Hòa rất là dùng sức gật đầu. Các ngươi có hay không cái gì tưởng nói? Liễu Toàn Quý đối với Liễu Nguyên Tiêu Tam huynh đệ hỏi, thấy bọn. Họ lắc đầu, nói tiếp, lão đại còn có lão tam, lão tứ, nói cho các ngươi tức phụ, từ ngày mai khởi không cần chuẩn bị nhị phòng đồ ăn, việc nhà gì đó cũng không cần nhúng tay nhị phòng. Đặc biệt là các ngươi 3 cái, tại đây 2 tháng, lão nhị gia những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ hắn chính là giải quyết không được, tới tìm các ngươi cũng không cần hỗ trợ, đến nỗi đại sự sao, lão nhị, ngươi cũng muốn trước nói cho ta, ta lại suy xét muốn hay không giúp ngươi. Là, cha, ngươi nếu là liền này 2 tháng đều quá không đi xuống, về sau liền không cần nhắc lại phân gia sự tình. Liễu Toàn Quý nói lời này thời điểm là mâu thuẫn. Đã hy vọng lão nhị quá không đi xuống, về sau người một nhà đều ở bên nhau, lại chỉ vãn hắn con thứ 2 tranh khẩu khí, có thể giống cái nam nhân giống nhau đương gia làm chủ. Liễu Thanh Thanh tuy rằng không hiểu biết Liễu Toàn Quý tâm tư, nhưng nàng biết, toàn bộ nhà chính nội nhân tâm đều không dễ chịu, đặc biệt là nàng nải nải. Cha, người còn lại là có chút không rõ nguyên do. Thanh Thanh, Liễu Nguyên Cát có chút khó hiểu mà nhìn Liễu Thanh Thanh. Cha, tam đường tỷ sẽ không từ bỏ. Liễu Thanh Cẩn mở miệng nói. Cái gì bác hoàng tử, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Mau nói. Liễu Toàn Quý trầm khuôn mặt hỏi, làm một nhà chi chủ, hắn một chút cũng không thích bị gạt, chẳng sợ bọn họ có thể là hảo tâm. Gia gia, trước làm nhị bá lên, ngồi xuống nói đi. Liễu Thanh Thanh có chút sợ nàng nhị bá không chịu nổi, vẫn là ngồi. Tương đối hảo. Đứng lên đi. Liễu Toàn Quý gật đầu. Liễu Thanh Bách huynh đệ hai người vội vàng đỡ Liễu Toàn Quý ở một bên không ghế, trên ngồi xuống, tiếp theo bọn họ mới trở lại chính mình chỗ ngồi. Liễu Nguyên Các hai huynh đệ liếc nhau, cuối cùng, Liễu Nguyên Các mở miệng, lấy cực kỳ ngắn gọn lại thoải mái mà ngữ khí đem sự tình nói một lần, chỉ là, tựa hồ không có gì hiệu quả, Liễu Nguyên Tiêu đám người tim đập thật sự là lợi hại. Lão Tam, ngươi là nói Đoạn công tử là Bắc hoàng tử. Liễu Nguyên Tiêu mở miệng hỏi. Ân. Liễu Nguyên Các gật đầu. Liễu Toàn Quý lại một lần hung hăng mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lúc này đây liền Liễu Thanh Thanh đều không có buông tha, hảo đi, việc này thật sự có chút dọa người, hắn thừa nhận hắn bị dọa tới rồi. Liễu Nguyên Hòa môi đều ở run run. Nếu ân công đều nói như vậy, chúng ta cũng liền không cần lo lắng, các ngươi làm được rất đúng. Trên thực tế Liễu Toàn Quý bọn họ ý tưởng cùng Liễu Nguyên các bọn họ là giống nhau, bác. Hoàng tử đưa ra sự tình là tuyệt đối không thể đáp ứng, ở trong mắt hắn người trong nhà đấu cũng là gia sự. Nếu là người ngoài tham dự đi vào, vô luận kết quả như thế nào, cái kia người ngoài chỉ sợ đều sẽ không có kết cục tốt. Hiện giờ mấu chốt nhất chính là, chúng ta đều không nghĩ ở cùng bác hoàng tử có điều liên lụy, nhưng là, nhị ca, Hoa Mai, nói, này cũng không phải là việc nhỏ, hoàng tử a, nguyên bản cho rằng chỉ là ở kịch Nam muốn giết người liền giết người tồn tại, không nghĩ tới trong hiện thực cũng không sai biệt lắm, này nếu là bởi vì Hoa Mai một người. Liên lụy toàn bộ Liễu gia, thậm chí Liễu gia thôn, hắn chính là bóp chết Hoa Mai, ở giết chết chính mình cũng chuộc không được tội. Quản không được, Liễu Thanh Thanh không thể không nói như thế, ngẫm lại tam đường tỷ phía trước đều lấy mệnh tương bức, còn có thể như thế nào? Quản, rốt cuộc lo lắng sự tình còn không có phát sinh, bọn họ cũng không thể vô duyên vô cớ, mà liền đem Hoa Mai nhốt lại hoặc là không cho nàng ra thôn đi. Nàng ở huyện thành còn mở ra cửa hàng đâu? Liễu Nguyên Hòa trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào. Đi đem Hoa Mai gọi tới, chúng ta trước đem đối phương thân phận nói cho nàng, nếu nàng còn chưa từ bỏ ý định, một hai phải đi trêu chọc nói, bọn họ liền đem nàng nhốt lại. Thời điểm mấu chốt, Liễu Toàn Quý này một nhà chi chủ, tác dụng liền thể hiện ra tới. Chương 63 nguyên bản Liễu Hoa Mai đối với toàn gia người mở họp. Lại bỏ qua một bên các nàng này đó nữ quyến hành vi rất là khinh thường nhìn lại, tại đây Liễu gia thôn địa bàn thường, còn có thể có cái gì đại sự, thiết, còn gạt các nàng, không cho các nàng biết. Cái gì? Gia gia kêu ta qua đi. Chỉ này sẽ, lại nghe thấy hắn đại ca lời này, hỏi lời nói đồng thời, trong lòng đã hoạt động khai, tỷ tỷ cùng đại tẩu đâu? Đến nỗi miêu thị, trực tiếp bị nàng xem nhẹ. Gọi ngươi đó. Nhanh lên đi, toàn gia đều đang chờ ngươi. Liễu Thanh Vách không có nhiều lời, hắn là người thành thật, nghĩ vừa mới nhà chính theo như lời sự tình, mày nhăn chặt muốn chết, hiện giờ Hoa Mai còn ở nơi này hỏi đông hỏi tây, trong mắt không khỏi mang lên vài phần nôn nóng cùng không kiên nhẫn. Nga, Liễu Hoa Mai gật đầu, không hề nhiều lời, vỗ vỗ tay áo, liền đi theo Liễu Thanh Vách đi ra ngoài, tới rồi nhà chính, nhìn Liễu gia người này một trương trương nghiêm túc gương mặt. Không tự chủ được mà đem tươi cười thu lên, mân mân miệng, nếu nàng vừa mới không nhìn lầm nói, nãi nãi trong mắt rõ ràng không mừng so với trước rõ ràng rất nhiều, gia gia, nãi nãi. Liễu Toàn Quý gật đầu, ân, trưởng bối không có kêu ngồi, Liễu Hoa Mai chỉ có thể tiếp tục đứng. Nhà chính nội mọi người đều trầm mặt, ánh đèn hạ, một trương trương hơi phát tóc vàng quan mặt biểu tình trầm trọng mà áp lực. Từng đôi đôi mắt đều nhìn chậm chậm nàng xem, ánh mắt phức tạp đến Liễu Hoa Mai đều có. Chút thấy không rõ. Hoa Mai, Liễu Toàn Quý nhìn Liễu Hoa Mai, ở trong lòng thở dài một hơi, mới cau mày mở miệng nói, ta cũng vẫn luôn không hỏi ngươi, đối với vị kia Đoạn công tử, ngươi là như thế nào tính toán? Nghe được gia gia nói chuyện, Liễu Hoa Mai dẫn theo tâm hạ xuống, kêu nàng một người, quả nhiên là nói Đoạn công tử sự tình. Liễu Hoa Mai rủ mi. Cẩn thận mà nghĩ nghĩ mới mở miệng nói, cũng không có cái gì tính toán, xem duyên phận đi. Nàng thanh âm tuy rằng thực nhẹ, nhưng nhà, chính mọi người đều nghe được rất rõ ràng. Liễu Nguyên Hòa vừa định tùng một hơi, nhưng nhìn cha cùng đại ca biểu tình, lại nghĩ tới Thanh Thanh nói, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp. Liễu Thanh Thanh là không như vậy nhiều tâm tư, cũng không có Liễu Toàn Quý bọn họ nhân sinh lịch duyệt. Đại bộ phận thời điểm đều là đi theo trực giác đi, nghe được Liễu Hoa Mai nói như vậy, phản ứng đầu tiên chính là không tin, Bất quá, có nhiều như vậy đại nhân ở đây, nàng cũng không nói thêm cái gì. Hồ nháo, ai ngờ Liễu Toàn Quý đột nhiên trách cứ nói, từ xưa đến nay hôn nhân đại sự, liền coi trọng lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Cái gì xem duyên phận đều là những cái đó, không đứng đắn nữ tử mới có thể như vậy tưởng. Liễu Hoa Mai trong lòng một đột, vừa rồi nàng sợ chỉ nói như vậy, là bởi vì nàng biết người, trong nhà đối nàng cùng Đoạn công tử chi gian sự tình vẫn luôn là không tán đồng, nàng sợ chỉ không vội, là bởi vì trong lòng đã có tính toán, nàng hiện giờ yêu cầu chỉ là thời gian mà thôi. Khi ra ra ý tứ là, nhưng nghe được Liễu Toàn Quý như vậy vừa nói, nàng trong lòng có loại điềm xấu dự cảm. Ngươi hiện giờ cũng 14 tuổi, ta tưởng tự cấp Ngọc Lan, cùng Hoa Sen đính hôn đồng thời đem ngươi hôn sự cũng định ra tới, chờ đến ngươi 15 tuổi thời điểm lại xuất giá. Liễu Toàn Quý nói tới đây, vừa thấy Liễu Hoa Mai biểu tình, liền biết nàng vừa mới là đang lừa bọn họ, nguyên bản chỉ là trá hống nàng, hiện giờ lấy xác định lúc sau, nói chuyện liền không như. Vậy khách khí lên, miễn cho ngươi làm ra cái gì dèm pha tới, ảnh hưởng đến mặt khác tỉ muội làm mai, cũng bại hoại chúng ta Liễu gia thôn không khí. Liễu Nguyên Tiêu đám người lại ở nghiêm túc mà tự hỏi Liễu Toàn Quý nói. Gia gia, ta còn nhỏ, năm nay sự tình trong nhà nhiều, việc hôn nhân sự tình sang năm lại nói cũng thành a. Liễu Hoa Mai xả ra có chút cứng đờ mà tươi cười nói. Lại nhiều, cho ngươi nói việc hôn nhân thời gian vẫn phải có. Liễu Diệp thì lạnh một khuôn mặt nói, như thế, nào, chẳng lẽ ngươi vừa mới nói chính là lời nói dối, trong lòng còn nhớ thương vị kia Đoạn công tử. Liễu Hoa Mai trầm mặt, thấp đầu đứng ở nơi đó, đầu từng đợt đau, nàng không nghĩ tới nàng cũng sẽ gặp được như vậy cẩu huyết sự tình, rõ ràng biết nàng trong lòng có người, lại vẫn là không màng nàng cảm thụ bức hôn. Hoa Mai, ngươi cũng đừng tưởng ngươi cùng Đoạn công tử sự tình, ta sẽ không đồng ý. Liễu Nguyên Hoàng ngữ khí thực kiên quyết nói. Liễu Hoa Mai ngẩng đầu nhìn nàng cha, một trương thành thật mặt trong mắt có chưa bao giờ từng có kiên quyết. Cha cha, cha, các ngươi có thể hay không không nên ép ta? Là chúng ta lại bức ngươi sao? Kia Đoạn công tử là người nào ngươi đều không rõ ràng lắm. Liễu Toàn Quý mở miệng nói, ngươi cũng không nhìn xem bản thân là cái gì thân phận, hiện giờ là ngươi đang ép chúng ta. Vô luận như thế nào ta sẽ không làm ngươi hại chúng ta cả nhà. Gia gia, ngươi lời này nói như thế nào? Liễu Hoa Mai mở miệng hỏi, ta như thế nào liền sẽ hại cả nhà? Hắn nơi nào là cái gì Đoạn công tử, nhân gia là đường đường bát hoàng tử, họ Đoan Mộc. Liễu Toàn Quý nói tới đây, nhìn trước mắt cái này cháu gái, chỉ thấy nàng tinh thần chấn động, trong mắt hỉ là tuyệt đối lớn hơn kinh, trong lòng xuất hiện ba chữ, không cứu. Ngươi cho rằng ngươi ở trong lòng nàng có bao nhiêu quan trọng, nếu hắn thật sự đối với ngươi cố ý, cũng liền sẽ không ở kinh thành làm khó dễ ngươi người nhà, càng sẽ không đưa bọn họ hướng chết đẩy. Liễu Toàn Quý ngoan hạ tâm, tới, mở miệng nói. Liễu Hoa Mai sắc mặt trắng nhợt, như thế nào sẽ? Gia gia, này trong đó có thể hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm, ta và ngươi tứ thúc thiếu chút nữa liền không về được. Liễu Nguyên Cát cười lạnh. Hoa Mai, cứ như vậy, ngươi vẫn là tưởng cùng hắn ở bên nhau sao? Như thế, ngươi lại đem người nhà của ngươi đặt ở nơi nào, vẫn là nói ngươi trước nay liền không có đem sinh ngươi dưỡng ngươi Liễu gia thôn để ở, trong lòng. Liễu Hoa Mai lúc này tâm thực loạn, miễn cưỡng mà. Bài trừ vẻ tươi cười, tam thúc, nơi nào liền có ngươi nói được như vậy nghiêm trọng. Ta xem ngươi là bị một người nam nhân mê đến cái gì đều từ bỏ. Liễu Diệp thì nói chuyện ngữ khí mang theo phẫn hận. Cũng là, phía trước ngươi có thể làm ra như vậy sự tình, chúng ta này một phòng người chết sống, ngươi có như thế nào sẽ để ý? Nãi nãi, đối với Liễu Diệp thì tàn nhẫn lời nói, Liễu Hoa Mai sắc mặt càng thêm trắng, hai tay nắm thật sự khẩn, ta trước nay liền không có như vậy nghĩ tới. Một khi đã như vậy, vậy không cần suy nghĩ cái gì bác hoàng tử, thanh thản ổn định mà đại ở nhà. Liễu Toàn Quý mở miệng nói, ta biết ngươi kiếm tiền rất có bản lĩnh. Cùng lắm thì đến lúc đó ở huyện thành cùng ngươi nói một cái giàu có nhân gia, ngươi cũng có thể ăn ăn ổn ổn áo cơm vô ưu mà quá cả đời. Gia gia, Liễu Hoa Mai thanh âm đột nhiên cao lên, đối thượng người một nhà ánh mắt, mân miệng, lúc sau mới hạ giọng mở miệng nói, việc hôn nhân sự tình liền một hai phải hiện tại nói sao? Đại đường tỷ cùng tỷ tỷ đều không có cứ như vậy cấp, vì cái gì cố tình ở ta nơi này liền như vậy cấp? Liễu gia người đều nhìn Liễu Hoa Mai, đối với nàng cuối cùng một vấn đề, bọn họ đều không nghĩ trả lời. Liễu Toàn Quý nhìn gàn bướng hồ đồ Liễu Hoa Mai, biết nói lại nhiều cũng vô dụng, lão nhị, đem nàng nhốt lại, chờ tới khi nào nghĩ thông suốt ở thả ra. Liễu Nguyên Hòa gật đầu. Liễu Hoa Mai nghe xong lời này, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Liễu Toàn Quý, ra ra, sau đó lại nhìn về phía cha. Hắn, cuối cùng đem Liễu gia mọi người đờ đẫn biểu tình đều thu vào trong mắt, ngươi là muốn bức tử ta sao? Nhưng lúc này đây, nàng lời này ở Liễu Toàn Quý nơi đó lại không có gì dùng, đến nỗi làm mai sự tình, vẫn là thôi đi, liền nàng hiện tại cái dạng này, đừng nói là đính thân, phỏng chừng chính là gả cho người cũng sẽ nháo xảy ra chuyện tới, vẫn là đừng tai họa người khác. Hoa Mai, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, chúng ta làm như vậy cũng là vì ngươi hảo. Liễu Toàn Quý vững vàng, thanh âm nói. Chỉ tiếc, lúc này Liễu Hoa Mai làm một câu cũng nghe không đi vào, này đó rõ ràng đều là nàng người nhà, vì cái gì hiện tại nàng cảm thấy nàng một cái đều không quen biết, nghĩ kiếp trước đối nàng thiên y bách thuận thân nhân, trong mắt mang theo mê mang, chẳng lẽ đây là nàng báo ứng, trọng tới cả đời, như cũ tránh không khỏi ở thân nhân cùng ái nhân chi gian lựa chọn, chẳng qua, lần này, nàng các thân nhân trực tiếp thế nàng làm quyết định, căn bản là không có cho nàng lựa chọn. Quyền lợi. Đột nhiên, nàng nghĩ đến này gia còn có cái đặc thù tồn tại, ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Liễu Thanh Thanh, Thanh Thanh, ngươi cũng là như vậy cho rằng sao? Liễu Thanh Thanh sửng sốt, theo sau gật đầu, tam tỷ, kia bác hoàng tử thật không phải ngươi lương xứng, thân phận của hắn thật sự là quá cao, ngươi như vậy thông minh, hơi chút thanh tĩnh một chút là có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này, nhưng ngươi vì cái gì muốn chấp mê bất ngộ? Liễu Hoa Mai đôi mắt thẳng ngơ ngác, mà nhìn Liễu Thanh Thanh, ngươi sẽ không minh bạch. Nàng có thể nói đây là nàng kiếp trước kiếp này chấp niệm sao? Kiếp trước không có thể đạt thành, kiếp này này đó người nhà lại buộc nàng từ bỏ, nàng như thế nào có thể cam tâm? Ta là không rõ, nhưng tam tỷ, hy vọng ngươi có thể nhiều thế trong nhà người suy nghĩ một chút. Liễu Thanh Thanh ăn ngay nói thật, bác hoàng tử là cỡ nào thân phận, tam thê tứ thiếp định là không thiếu được. Đến lúc đó ngươi chịu được, nàng chỉ hy vọng nói ra, điểm này, có thể đánh thức cái này đồng bào. Đây là chuyện của ta. Liễu Hoa Mai trầm mặt, nàng chịu được mới là lạ, nam nhân kia, trong ngoài đều có thể chỉ thuộc về nàng một người, sổ mắt chi gian, trong mắt có liền nàng bản thân đều không có phát hiện điên cuồng. Vừa nghe nàng nói như vậy, Liễu Thanh Thanh cũng không biết nên nói cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy. Ngần ấy năm, vị này đồng bào căn bản là còn không có chung nhập cái này gia, nếu không, cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Này có, thể là nàng một người sự tình sao? Lúc trước Hoa Chi cô nhất ý cô hành được đến như vậy kết quả, chuyện tới hiện giờ như cũ là nhà bọn họ vô pháp ngôn ngữ đau xót, nàng tưởng, nếu là Hoa Chi ngậm có linh, nhìn đến người nhà như vậy vì nàng thương tâm, cũng tuyệt không sẽ lại cho rằng này chỉ là nàng một người sự tình. Đóng lại đi, mỗi ngày làm hoa sen cho nàng đưa cơm. Lần này đừng nói Liễu Toàn Quý, chính là Liễu gia người cũng chưa người tưởng cùng nàng nói chuyện. Ân, Liễu Nguyên Hòa. Gật đầu, kia một tia mềm lòng cũng, bởi vì Liễu Hoa Mai cuối cùng trả lời Liễu Thanh Thanh nói biến mất vô tung. Sự tình thoạt nhìn là giải quyết, nhưng này nhà chính không ai là cao hứng, bác hoàng tử sự tình, liền không cần nói cho những người khác. Đây là Liễu Toàn Quý trước khi rời đi lưu lại nói. Vân gia, đại phòng nội, Dương thì kinh ngạc mà quá, thấy nam nhân nhà mình sắc mặt không tốt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, người nói này lão nhị cũng thật là, hắn ở cái này mấu chốt Vân gia. Trong thôn người sẽ thấy thế nào chúng ta, một đám đều phát đạt, liền đem nhị phòng cấp vứt bỏ. Nương, ngươi bớt tranh cãi, Liễu Thanh Tùng lo lắng nàng nương vô tâm không phổi mà nói tiếp, chợt trận gia, chạy nhanh mở miệng nói, lại không phải thật sự Vân gia. Chỉ là tại đây hai tháng nội mặc kệ nhị thúc trong phòng sự tình, bất hòa chúng ta cùng nhau ăn cơm mà thôi. Dương thì còn có chút tưởng không rõ, bất quá, bên kia Liễu Thanh Du cũng dùng sức mà lôi kéo Dương thị tay áo, ý bảo. Nàng không cần nói nữa. Nga, Dương thị xem hai cái nhi tử bộ dáng, trong lòng liền hiểu sai, nhà nàng nam nhân có bao nhiêu nhìn trúng hắn ba cái huynh đệ, nàng là tái minh bạch bất quá. Hiện giờ ra việc này, không chừng như thế nào thương tâm khổ sở đâu, nàng vẫn là không cần thêm nữa rối loạn. Liễu Nguyên Hòa phụ tử bốn người đem Liễu Hoa Mai quan đến nàng phòng sau, từ bên ngoài thượng khóa, sau đó, đem Liễu Hoa sen thêm đến hắn hiện tại sở trụ phòng, đem có thể nói đều nói cho nàng. Hoa, sen, Hoa Mai ta liền giao cho ngươi, có thời gian ngươi cũng khuyên nhiều khuyên nàng, vì kia Đoạn công tử thật sự không phải chúng ta nhân gia như vậy, có thể trèo cao được với. Liễu Nguyên Hòa mở miệng nói, nếu như không phải thật sự không có cách nào, chúng ta cũng sẽ không đem Hoa Mai nhốt lại. Liễu Hoa Sen gật đầu, trong nhà này, nếu là ai đối Liễu Hoa Mai tính tình ai nhất hiểu biết, nàng tuyệt đối coi như là một trong số đó, cha, ta đã biết, sự tình trong nhà ngươi cũng không cần nhọc lòng, ta sẽ giúp đỡ đại tẩu. Liễu Nguyên Hòa gật đầu, nhìn trước mặt cái này tính tình trầm mặc nữ nhi, cũng không cần mệt. Ngươi gia gia nói, chờ đến Thanh Du cùng Thanh Sam hôn sự qua đi, liền bắt đầu cho ngươi Ngọc Lan làm mai. Ân, Liễu Hoa Sen gật đầu, ngày thường lại trầm ổn, nàng chung quy là cái cô nương, nói lên việc hôn nhân tới, tự nhiên không thể giống Liễu Hoa Mai như vậy tự nhiên, trắng nõn mặt đỏ thành một mảnh. Đúng vậy, Hoa Sen, trong nhà còn có hảo chút tươi đẹp nguyên. Liệu, ngươi nhiều cấp chính mình vùng mấy bộ đẹp xiêm y? Đừng luôn nhớ thương chúng ta, Liễu Thanh Bách nhìn đã là đài cô nương muội muội, có lẽ là bởi vì tính tình quan hệ, ở nhà cùng trong thôn đều không có Ngọc Lan như vậy sinh động, tự nhiên cũng không có nàng như vậy hảo thanh danh, có cái gì yêu cầu liền cùng chúng ta nói, biết không? Ta biết đến, đại ca. Liễu Hoa Sen lại một lần gật đầu, nàng tính tình trầm mặc, nhưng đầu óc lại cực thông minh, nhìn trước mặt bốn cái thân nhân, đối. Với làm mai hoặc là về sau cả chồng sự tình trong lòng sợ hãi đều thiếu rất nhiều. Đối với Liễu Hoa Mai, Liễu Nguyên Cát chỉ là qua loa mà đối Tô Thị nói hai câu, bất quá, Tô Thị như cũ rất là vô ngữ, nàng tưởng không rõ, Liễu gia toàn gia người đều là quy quy củ củ nhân gia, như thế nào liền ra Liễu Hoa Mai như vậy một cái khác loại. Cha, nhị bá sự tình ngươi không cần lo lắng, Liễu Thanh Thanh cảm thấy được hắn cha trong lòng khổ sở. Đối với điểm này, nàng trong lòng rất là lý giải, cho dù là về sau thành thân, nàng cũng không muốn cùng cha mẹ, cùng ca ca bọn đệ tách ra, cái loại này người một nhà biến thành hai nhà người cảm giác thật sự là không dễ chịu. Cái này cha là sẽ không phân, ít nhất cha cha cùng nãi nãi ở thời điểm là phân không được. Liễu Nguyên Cát có chút không rõ mà nhìn Liễu Thanh Thanh, nhị ca quyết tâm hắn là xem đến thực minh bạch, nếu như bằng không, bọn họ lại như thế nào sẽ nhìn xuống trong lòng khó chịu đồng ý hắn nói. Thanh Thanh, ý của ngươi là, Liễu Thanh Hoa như là nghĩ tới cái gì, rồi lại không bắt lấy, quay đầu lại nhìn nhà mình hai cái đệ đệ, hai người trong mắt đều lóe ánh sáng, hiển nhiên là đã biết. Đại ca, nếu là nhị bá có thể quá ai quá này hai tháng. Ta tưởng hắn tính tình nhất định sẽ có điều thay đổi, càng thêm sẽ minh bạch, một người tự lập trên thực tế cùng phân không phân gia cũng không có bao lớn quan hệ, tự như đại bá, cha còn có tứ thúc giống nhau. Liễu Thanh Dương cười nói, Liễu Thanh Cẩn gật đầu, nói tiếp, nếu là nhị bá không ai quá này hai tháng, nói vậy gia gia trừ bỏ không phân gia, cũng sẽ không nói hắn gì đó. Đến a, Liễu Nguyên Cát cũng là một điểm liền thấu người. Quả nhiên không hổ là con cái của ta, như thế nào liền như vậy thông minh đâu. Ta phải nói cho cha mẹ đi, làm cho bọn họ cao hứng cao hứng. Dù sao vô luận nhị ca kiên trì kết quả như thế nào, đều sẽ không phân gia lời nói, bọn họ còn khó chịu cái gì à. Chỉ là, Liễu Nguyên Cát vừa mới đứng dậy, liền phát giác không thích hợp, nhìn về phía hắn bốn cái nhi nữ, theo sau vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi ý tứ là, cha ta ở đưa ra như vậy yêu cầu khi, cũng đã nghĩ tới điểm này. Liễu Thanh Thanh gật đầu, nếu không nói, gia gia cũng sẽ không đem phân gia đồng ruộng còn có chuyện khác nói được như vậy thấu. Kia khó chịu chỉ sợ cũng là làm nhị bá xem, cha, ngươi cảm thấy nhị bá đối thượng gia gia, cho dù là hai tháng lúc sau, hắn tính tình sẽ có chút thay đổi, có thể có vài phần phần thắng. Liễu Nguyên Cát lắc đầu, đáp án là, không có. So với thành thật nhị bá, Liễu Thanh Thanh càng lo lắng Liễu Hoa Mai, chỉ là, lời này nàng cũng không có nói xuất khẩu, chỉ là hy vọng đem nàng nhốt lại, thời gian một lâu, nàng liền thật sự có thể suy nghĩ cẩn thận đi. Liễu Nguyên Phong trở lại nàng phòng, đem nên nói sự tình nói một lần lúc sau, qua loa mà rửa mặt chải đầu xong liền lên giường, đem bản thân buồn ở trong chăn, Vân Thị thở dài, việc này nàng có thể nói như thế nào? Về nhị bá phân gia sự tình, Liễu Thanh đàn tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới, ở trên giường lăn qua lộn lại. Hồi lâu lúc sau, đôi mắt tựa như nháy mắt bật lửa đèn dầu giống nhau, lập tức liền sáng. Nghĩ đang ở khó chịu cha, nguyên bản tính toán rời giường nói cho hắn, nhưng nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, phỏng chừng hắn cha đã ngủ, vẫn là ngày mai rồi nói sao. Ngày hôm sau, đối với Liễu gia người tới nói, là mới tin một ngày, cho dù là Liễu Nguyên Hòa toàn gia cùng đại gia tách ra ăn, nhưng không khí tựa hồ cũng không có cái gì thay đổi. Hài tử cười đùa, đại nhân bận rộn, nên đi học đi đi học, nên xuống đất xuống đất. Lúc ban đầu Liễu Nguyên Hòa còn có vài phần hoảng loạn, rốt cuộc việc nhà giao cho con dâu cả cùng hoa sen, không thế nào dùng hắn nhọc lòng, nhưng đồng ruộng việc vẫn là yêu cầu hắn an bài, cho dù đối phương chỉ có hai cái. Nhị ca, trấn định điểm, ngươi cẩn thận ngẫm lại ngày thường cha là như thế nào làm. Liễu Nguyên Cát cười vỗ đối phương bả vai nói, bất quá. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Thanh Bách cùng Thanh Sam đều là con của ngươi, một chén nước nhất định phải giữ thăng bằng, nếu không, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ huynh đệ chi gian cảm tình. Liễu Nguyên Hòa thành thật gật đầu. Lão Tam, thất thần làm gì, nên xuống đất. Liễu Toàn Quý vừa ra tới, liền nghe thấy con thứ ba nói, trừng mắt nhìn đối phương giống nhau, không vui mà nói, ngày hôm qua lời nói của ta các ngươi đều đã quên sao. Liễu Nguyên Cát sờ sờ cái mũi, khiêng cái quốc liền đuổi kịp. Liễu Toàn Quý bước chân, mặt sau Liễu Nguyên Tiêu cùng Liễu Nguyên Phong không dám nhiều lời, chỉ là cấp Liễu Nguyên Hòa khuyến khích, ý bảo hắn nỗ lực. Xuống ruộng trên đường, Liễu Toàn Quý phụ tử bốn người, hơn nữa Liễu Thanh Tùng, thường thường mà đối với trong thôn thôn dân chào hỏi. Cha, nhị đệ thật sự không thành vấn đề sao? Thân là lão đại Liễu Nguyên Tiêu. Từ nhỏ chính là cái nhọc lòng mệnh, càng đừng nói đối tượng là Liễu Nguyên Hòa, hắn có thể yên tâm mới là lạ, Liễu Nguyên Phong. Trầm mặt mà đi theo một bên, gật đầu, hắn tuy rằng là tứ đệ, khả đối thượng nhị ca, hắn cảm thấy hắn có thể đương tứ ca. Liễu Thanh Đàn kỳ thật vẫn luôn tưởng cùng Liễu Nguyên Phong nói, chỉ là sáng sớm đã bị Liễu Thanh Hoa huynh đệ ba cái lôi kéo đi huyện học, kỳ thi mùa xuân sắp tới, bọn họ không thể thả lỏng. Đến tiếp tục nỗ lực, cho nên, còn không có tới kịp đâu. Liễu Thanh Tùng trong lòng cũng là lo lắng. Xuẩn đồ vật, động động đầu óc hảo hảo ngẫm lại đi. Liễu Toàn Quý trong mắt hiện lên. Một tia đắc ý, bất quá đang xem hướng nhà mình con thứ ba thời điểm liền không có. Quả nhiên như thế, Liễu Nguyên Cát cười hì hì nói, cha, ngươi thật đúng là cáo già xảo quyệt. Tìm đánh. Liễu Toàn Quý tuy rằng là vẻ mặt nghiêm túc, bất quá. Từ hắn nói chuyện ngữ khí liền có thể nhìn ra tới tâm tình của hắn không tồi. Chờ đến Liễu Nguyên Tiêu ba người biết này, đối phụ tử trong hồ lô bán chính là cái gì được thời điểm, bọn họ sôi nổi dùng sùng bái ánh mắt nhìn Liễu Toàn Quý, nghĩ thầm, quả. Nhiên gừng càng già càng cay, bọn họ còn nộn đâu. Đến nỗi Liễu Hoa Mai sự tình, Liễu cha người đều không có nhắc tới quá, thẳng đến nửa tháng lúc sau. Hoa sen, Hoa Mai đâu? Mấy ngày nay ta như thế nào không có nhìn đến nàng. Đối với nhị phòng đơn độc quá sự tình, Miêu thì chỉ cần tưởng tượng đến liền sẽ khóc, cho dù Liễu Hoa Sen giải thích, việc này là Liễu Nguyên Hòa chính mình cậu. Nhưng Miêu thì một chút cũng không tin, cho rằng mặt khác tam phòng tiền đồ, liền ghét bỏ bọn họ nhị phòng. Đưa bọn họ đương tay nải giống nhau cấp ném. Liễu Hoa Sen vá áo tay một đốn, nhìn trước mặt mẹ ruột, đừng nói nàng vô ngữ. Chính là ngồi ở một bên Thanh Bách tức phụ cũng là không lời nào để nói, đều qua lâu như vậy, mới nhớ tới, hỏi một tiếng, nương này đầu óc ngày thường đều suy nghĩ cái gì đâu. Hoa Mai có việc, Liễu Hoa Sen cũng không có nhiều lời, như thế nào, nương tìm nàng có việc. Miêu Thị lắc đầu, ta chính là hỏi một chút, kia nha đầu chết tiệt kia, trước kia cũng chỉ biết khí ta. Hiện tại càng tốt, xem đều không tới xem ta. Vậy ngươi liền không có nghĩ tới đi xem nàng. Những lời này Liễu Thanh Bách tức phụ Lâm thì thật sự rất muốn hỏi, bất quá, nhìn thoáng qua một bên chị chồng, lại nghĩ Hoa Mai tình cảnh hiện tại, vẫn là nhìn xuống. Liễu Hoa Sen ở cái này đề tài thượng nhiều lời, nương, ngươi cấp cha làm quần áo mới đâu. Hiện tại nhật tử đã không giống từ trước điều kiện như vậy gian khổ, cho nên, mỗi cái mụ người trong nhà đều sẽ phụng quần áo mới, mà nàng yêu. Cầu, là năm trước Miêu Thị liền bắt đầu động thủ kia kiện. Miêu Thị sửng sốt, theo sau hốc mắt liền đỏ, nước mắt bạch bạch mà đi xuống rớt, mặt khác hai người đều tập mãi thành thói quen. Nương, nói chuyện. ta không biết cha ngươi kích cỡ, quần áo có chút tiểu, đến một lần nữa làm. Miêu thị mở miệng nói, nàng không mặt mũi nói, kia không phải có chút tiểu, mà là nhỏ thật nhiều, thức ăn lên rồi, trong nhà phía trước khô gầy người một đám đều chắc nịch, mà nàng vẫn là dựa theo Liễu Nguyên Hòa. Trước kia kích cỡ, không nhỏ mới là lạ. Liễu Hoa Sen không hỏi, cúi đầu làm bản thân sự tình, nguyên bản đối mặt tình huống như vậy, Lâm thị là có chút xấu hổ cùng vô thố, hiện giờ, nàng cũng có thể đủ làm được giống những người khác như vậy, mắt điếc tai ngơ. Vì thế, bên này chị dâu em chồng hai cái đều ở làm quần áo, phối hợp miêu thị nức nở thanh, đảo cũng yên lặng tường hòa. Thi hội thời gian sau này đẩy 3 tháng. Liễu Thanh Hoa đám người trường lớn đôi mắt nhìn Mộc Chương, ân công, là... Thật vậy chăng? Ân, Mộc Chương gật đầu, cho nên, các ngươi không cần như vậy dụng công. Cho dù là huyện học tiên sinh đều còn không có thu được tin tức, Liễu Thanh Hoa đám người cũng sẽ không hoài nghi tin tức này, cũng hảo, như vậy, chúng ta có thể lại nhiều học một ít, gia tăng củng cố một chút. Những người khác gật đầu, Mộc Chương lại ở lắc đầu, này đó oa oa a, như thế nào liền không biết lười biếng đâu. Lại nói cho các ngươi một tin tức, đến lúc đó nhà của chúng ta người cũng muốn trở lại kinh thành, Mộc Chương mở miệng nói, lúc sau vệ huyện huyện lệnh cũng không hề là cha ta. A, tin tức này so với trước một cái càng làm cho bọn họ để ý, Mộc huyện lệnh liền rất hảo, không nói huyện thành cùng Liễu gia thôn giàu có, chính là vệ huyện hạ hạt mặt khác thôn, cho dù là mấy năm nay không hề giảm thuế, đều có thể ăn no mặc ấm. Này nếu là tới một cái tham quan, không phải đêm này hết thảy đều phá hủy sao? Yên tâm đi, tiếp nhận chức vụ huyện lệnh người là cha ta người, liền tính. Làm được không có cha ta hảo, cũng không phải là các ngươi tưởng như vậy. Mộc Chương cười nói. Liễu Thanh Hoa đám người dẫn theo tâm buông xuống, kia Mộc huyện lệnh đâu? Đối với bọn họ tới nói, cho dù là cái nho nhỏ huyện lệnh, đều là rất lớn chức quan. Các ngươi vẫn là hảo hảo nhọc lòng các ngươi chính mình sự tình đi, cha ta liền càng không cần các ngươi lo lắng, Mộc Chương cười nói, bất quá, các ngươi trong thôn trái cây, sản xuất gà cá, như cũ chỉ có thể đưa đến chúng ta nơi này tới. Đến lúc đó cha ta hẳn là sẽ phái người tới thu. Đó là đương nhiên, trừ bỏ Mộc huyện lệnh, chúng ta cũng không quen biết những người khác. Lại nói, cho dù có người mắc thèm. Nhưng ai biết bọn họ có hay không Mộc huyện lệnh đáng tin cậy, bọn họ cũng không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Mộc Chương ở trong lòng biểu môi, hắn cha là càng ngày càng lười, liền như vậy một chút sự tình còn sai sự hắn, hắn còn có phải hay không bảo bối nhi tử. Liễu gia thôn người đối với này hai cái tin tức, ý tưởng là cùng Liễu Thanh Hoa bọn họ không sai biệt lắm. Ở chân chính ngày mùa đã đến phía trước. Liễu gia người cũng tích cực mà chuẩn bị cưới tân tức phụ sự tình, mà ở Liễu Thanh Du cưới vợ trước một ngày buổi tối, Liễu Thanh Thanh ở trên giường là lăn qua lộn lại mà ngủ không yên, chờ ngủ lúc sau. Trống trải âm lãnh thạch đài, khủng bố giá chữ thập, quay cuồng mây đen, lửa đốt đau đớn, 6 cái thái gia phẫn nộ gương mặt, thôn dân hồng mắt liều mạng bồ chán, Liễu Thanh Thanh chỉ cảm thấy tất cả đều như là phải bị nướng hóa giống nhau, nóng quá đau quá. Liền ở nàng cảm thấy chính mình khả năng liền như vậy chết thời điểm, tỉnh lại, nằm ở trên giường nàng còn có thể cảm giác được cái loại này lửa nóng khó chịu, bên tai chỉ nghe được đến chính mình trầm trọng hô hấp thanh âm, ngẩng đầu một sờ trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mắt to tất cả đều là hoảng sợ, này ác mộng thật là đáng sợ, đi theo run sợ run chính là nàng toàn bộ thân thể. Tỉnh lại lúc sau, nàng liền lại không dám ngủ. Bao lâu không có làm như vậy khủng bố ác mộng, nghĩ sự tình trước kia, nàng trong lòng bất an đang không ngừng khuếch tán, từ nàng đi vào nơi này, chỉ cần là ác mộng, tựa hồ đều là có điều chỉ thị, mà lúc này đây tựa hồ quan hệ đến toàn bộ thôn, nếu không, sẽ không liền 6 cái tộc lão đều xuất động. Đừng sợ, Liễu Thanh Thanh nằm ở trên giường, hai tay ấn ngực, cảm giác được nơi đó như cũ đang không ngừng mà nhảy lên, không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình, ở máy. Chục thứ lúc sau, rốt cuộc giảm bớt không ít. Nếu là có điều chỉ thị nói, nàng liền không thể quên, tự như lần trước tìm được bị bắt cóc Thanh Hòe bọn họ, nơi này nói không chừng có cái gì manh mối, nghĩ đến đây, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cẩn thận mà hồi ức ngay lúc đó hoàn cảnh, hô hấp lại một lần trở nên dồn dập lên. sợ hãi biết đến manh mối sẽ bị chính mình quên. Liễu Thanh Thanh khởi động nàng mềm oạt thân thể, liền bên ngoài âm u ánh trăng, điểm đèn dầu, mài mực, cầm lấy bút, chậm rãi đem trong mộng cảnh tượng phát họa ra tới. Sợ hãi đắc thủ run rẩy thời điểm, liền dừng lại, không ngừng mà an ủi cổ vũ chính mình, sau đó ở tiếp tục, chờ đến rốt cuộc họa xong lúc sau, nàng vạt áo lại một lần bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cho dù là nhìn này trương đồ, Liễu Thanh Thanh đều có thể cảm giác được cái loại này áp lực, âm u, lạnh băng, sợ hãi từ từ mặt trái cảm xúc. Bất quá trên tờ giấy trắng sở họa địa phương, Liễu Thanh Thanh có thể xác định, này tuyệt không phải ở về huyện, nghĩ. Nghĩ, lại vẽ lại một trương, chờ đến ca ca đi huyện học thời điểm đi hỏi một chút ân công, hắn kiến thức quảng, khả năng sẽ biết. Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Ngày hôm sau, Liễu Thanh Thanh vừa xuất hiện ở trong sân, cho mọi người nhảy dựng, kia trắng bệch sắc mặt làm cho bọn họ không thể không lo lắng. Không có việc gì, nghĩ đến Thanh Du ca hôm nay cũng muốn thành thân, trong lòng cao hứng, cho nên đêm qua ngủ đến có chút vãng. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng rất là vui sướng mà nói. Thường Tiếu cái này phiên dịch vẫn luôn thực xứng chứ. Người nha, Liễu Diệp thì cũng không biết nên nói cái gì. Mau đi rửa mặt, ăn qua cơm sáng sau, về phòng nghỉ ngơi một hồi, cách tiếp tân nương tử xem náo nhiệt còn có đoạn thời gian. Liễu Thanh Thanh gật đầu, không có phản bác, nàng hiện tại xác thật là mỏi mệt thật sự, nhưng hôm nay là Liễu Thanh Du đại hỷ nhật tử, vô luận thế nào đều phải căng quá khứ, nàng muốn thật đem làm ác mộng sự tình nói ra, chỉ sợ người trong nhà sẽ nghĩ nhiều, thậm chí khả năng sẽ liên lụy đến tân tức phụ trên người. Đây là nàng không muốn nhìn đến, chỉ là nàng không biết, có người tin nàng lý do thoái thác, nhưng càng nhiều trong lòng lại mang theo hoài nghi, chỉ là thấy nàng không muốn nói, cũng liền đè ở đáy lòng, không có hỏi nhiều, phỏng chừng cũng biết Thanh Thanh ở băn khoăn cái gì, bọn họ tự nhiên sẽ không chọc phá. Nhìn điểm ngươi muội muội, nàng nếu là có cái gì không thoải mái, nhất định không thể làm nàng chịu đựng, biết không? Liễu Nguyên Cát lôi kéo ba cái nhi tự nói. Thanh Du đại hỷ nhật tử là quan trọng, nhưng hắn khuê nữ càng quan trọng. Ân, yên tâm đi, cha. Liễu Thanh Hoa ba người gật đầu. Lúc sau lại gia nhập Liễu Thanh Vân, ở tân nương tử không có tới phía trước, bọn họ liền ngồi ở Liễu Thanh Thanh phòng nội, nhìn ngủ Liễu Thanh Thanh, có lẽ là tối hôm qua ác mộng quá mức khắc sâu, hiện giờ cho dù không có nằm mơ, nàng cũng ngủ đến không phải thực an ổn. Chờ đến tân nhân bái đường lúc sau, vẫn là nhìn một. Cái thỉnh tam đại gia cấp Thanh Thanh nhìn xem, này sắc mặt quá kém. Liễu Thanh Vân mở miệng nói, những người khác gật đầu, Liễu gia người kiều dưỡng bảo bối khuê nữ, ngày thường một khuôn mặt đều là đỏ bừng, hiện giờ một mảnh trắng bệch, bọn họ có thể không lo lắng mới là lạ. Nhị phòng nội, Miêu Thị rốt cuộc biết Hoa Mai là bị nhốt lại, Lâm Thị ở trong phòng bếp hỗ trợ, vì thế, Liễu Hoa Sen bị nàng bắt được, Hoa Sen, bọn họ vì cái gì muốn đóng lại Hoa Mai. Nương, việc này cha cha cùng cha, bọn họ cùng nhau làm quyết định, ngươi liền không cần lo cho. Liễu Hoa Sen trong lòng nhảy dựng, theo sau bình tĩnh mà nói. Đó là ta nữ nhi, ta như thế nào có thể mặc kệ, Hoa Sen, Hoa Mai là muội muội của ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng. Miêu Thị khóc lóc quá, may mắn lúc này trong viện đã thực náo nhiệt, nếu không, liền Miêu Thị thanh âm này, khẳng định sẽ đem hỗ trợ người đều dẫn lại đây. Nương, ngươi đừng náo loạn, trước nhìn xem hôm nay là ngày mấy. Liễu Hoa Sen phế, đi hảo một phen công phu, mới đưa Miêu Thị cấp đuổi rồi, chỉ là trong lòng tổng cảm thấy bất an, bất quá, hôm nay là Thanh Du ca ngày đại hỷ, nhắc tới nương chỉ sợ sẽ ảnh hưởng cha tâm tình, chờ ngày mai rồi nói sau. Miêu Thị chảy nước mắt nhìn Liễu Hoa Sen rời đi, do dự hồi lâu vẫn là cắn răng một cái, đi đến Liễu Hoa Mai phòng cửa, Hoa Mai, ngươi ở đâu? Ta là nương A. Một ngày ngày bị đóng lại, Liễu Hoa Mai tâm tình rất là bực bội, nghe được Miêu Thị khóc lóc thanh âm, tức giận mà nói. Ngươi tới làm gì? Ta muốn hỏi một chút ngươi được không? Ngươi cảm thấy ta như vậy đóng lại có thể hảo sao? Liễu Hoa Mai châm chọc nói. Ta cũng là mới biết được chuyện của ngươi, ngươi đừng trách ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không mặc kệ ngươi. Miêu Thị nghe được nữ nhi nói như vậy. Giáng môn khóc lóc nói, ta nhất định sẽ nghĩ cách thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi có thể nghĩ đến biện pháp gì? Gia gia cùng cha bọn họ đều sẽ không đồng ý, ngươi còn có thể làm cái gì? Liễu Hoa Mai ánh mắt sáng. lên, bất quá, nói chuyện ngữ khí lại là không như thế nào biến. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Miêu thị hoàn toàn không rõ, vô duyên vô cớ, bọn họ vì cái gì muốn đem ngươi nhốt lại a? Một chốc một lát ta và ngươi cũng nói không rõ, nương, chìa khóa ở tỷ tỷ trên người, ngươi có thể nghĩ cách bắt được sao? Liễu Hoa Mai mở miệng hỏi. Này, Miêu thị có chút do dự. Hừ, Liễu Hoa Mai hừ lạnh một tiếng, ngươi còn có phải hay không ta nương, ta thật hoài nghi ta có phải hay không ngươi. Thân sinh, việc này nếu là phát sinh ở Ngọc Lan tỷ hoặc là Hoa Đào trên người, đại bá nương chính là liều mạng cũng sẽ giúp nàng nữ nhi, tới rồi ngươi nơi này, trừ bỏ khóc ngươi còn biết cái gì. Miêu thị trong lòng đau xót, Hoa Mai như thế nào có thể lấy nàng cùng đại tẩu như vậy, thô tục bất kham người tương đối. Vậy ngươi chờ, nương thử xem, bất quá, ban ngày không được, người trong nhà người tới hướng. Nương, ngươi nghe ta nói, chìa khóa tỷ tỷ khẳng định là tùy thân mang theo, ngươi ban. Ngày hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối chờ đến tỷ tỷ ngủ lúc sau, lại sắp sửa là lấy tới, đến lúc đó ta lại chậm rãi nói cho ngươi, vì cái gì gia gia cùng cha bọn họ muốn đóng lại ta được không? Liễu Hoa Mai tâm đập bịch bịch, bất quá nói chuyện thanh âm lại rất là trấn định. Như vậy hảo sao? Kia không phải trộm sao? Lời này Miêu thị chưa nói ra tới. Ngươi nếu là không muốn, cũng đừng ở chỗ này giả mù sa mưa quan tâm ta. Liễu Hoa Mai thanh âm lập tức liền trở nên rất là lãnh đạm, dù sao ngươi. Còn có ba cái nhi tử một cái nữ nhi, chính là thiếu ta này một cái, ngươi cũng sẽ không cảm thấy có gì đó. Hảo, ta lấy còn không được sao? Miêu thị người cũng không bổn. Nàng không biết nàng làm như vậy là thật sự vì nữ nhi, vẫn là muốn đối Liễu gia người bỏ qua nàng kháng nghị. Nhi tử thành thân không cho nàng tham gia, trong nhà phân gia không ai hỏi qua nàng ý kiến, hiện giờ quan nàng nữ như thế nhưng còn đều gạt nàng, không một người hỏi nàng một câu, như vậy tưởng tượng, khóc lóc nàng. Trong lòng lại một lần tích lũy không ít oán khí. Ta liền biết nương đối ta tốt nhất. Liễu Hoa Mai cười nói. Thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, tính ai làm ta là ngươi nương, thiếu ngươi bái. Cho dù biết Hoa Mai theo như lời nói có rất lớn hơi nước, nhưng bị vắng vẻ lâu lắm Miêu thị vẫn là nhịn không được vui vẻ. Phòng nội Liễu Hoa Mai cũng vui vẻ mà cười, nàng cũng không phải giống kiếp trước như vậy không màng người. Nhà, nàng rời đi, một là vì chính mình hạnh phúc, nhị cũng là hướng trong nhà nhân chứng minh. Nàng lựa chọn là không có sai. Kia nương, ngươi phải cẩn thận điểm, buổi tối ta chờ ngươi a. Liễu Hoa Mai nói chuyện thanh âm đều mang theo vui sướng, trong mắt lóe kiên định ánh địa quang mang, làm chỉ có thể nói là thanh tú nàng thêm sắc không ít. Chương 64 buổi chiều thời điểm, uống lên hai ly tam đại gia cấp Liễu Thanh Thanh bắt mạch, thân thể không có việc gì, nghỉ ngơi nhiều liền hảo. Được. Lời này, Liễu gia người lúc này mới chân chính mà yên tâm xuống dưới. Ban ngày náo nhiệt theo dần dần đêm tối dần dần gia tăng mà trở nên yên lặng, bận rộn một ngày Liễu gia người thu thập hảo trong nhà sau, kéo mỏi mệt thân thể thổi đèn lên giường, thực mau liền tiến vào khờ ngọc mộng đẹp, chỉ có tân phòng nồi nến đỏ như cũ ở siêng năng thiêu đốt. Ở trong phòng qua lại đi lại Miêu thì cũng không dám đốt đèn, chỉ phải lặng lặng mà chờ thời gian chậm rãi trôi đi, đương cảm giác được không sai. Việc lắm khi... Mới hít sâu một hơi, kiềm chế đập bịch bịch tâm, đẩy ra phòng môn, lộ ra đầu, bốn phía tra khai, phát hiện sáng ngời dưới ánh trăng, trừ bỏ loan lộ bóng dáng ngoại, cũng không có một người. Lúc này mới thật cẩn thận mà đem nàng gầy yếu thân thể từ kẹt cửa bài trừ tới, phóng nhẹ bước chân, một tay xách theo ống quần, một tay che miệng, hướng đại nữ nhi Liễu Hoa sen phòng đi. Ở chưa bao giờ phát sinh quá trộm đạo sự kiện Liễu gia thôn. Ngủ khi cũng gần là đem phòng môn đóng lại. Rất ít có từ bên trong xuyên môn, mân miệng, dùng có chút run run tay đẩy ra cửa phòng, ánh trăng nháy mắt liền lưu tiến vào. Hoa sen, hoa sen, Miêu thị người đứng ở phòng ngoại, hạ giọng kêu, thấy không ai đáp lại, xác nhận nàng ngủ lúc sau, mới rón ra rón rén đi vào đi, liền ánh trăng, đem phòng trong tình huống xem đến rõ ràng. Nàng không dám có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp đi đến trước giường. Xem xét trên ghế phóng đến chỉnh tề quần áo, quả nhiên, ở túi áo tìm được rồi chìa khóa, ánh mắt sáng lên. Liền ở ngay lúc này, Liễu Hoa Sen xoay người, mắt buồn ngủ trong mông lung nàng phản phất thấy được nương thanh âm, cho rằng nằm mơ nàng cũng không có nghĩ nhiều, nhắm mắt, lựa chọn cái thoải mái tư thế, tiếp theo ngủ. Đứng ở trước giường cầm chìa khóa Miêu Thị thiếu chút nữa bị nàng cấp hù chết, cả người cứng đờ ở nơi đó, làm một cử động cũng không dám, thật vất vả xác nhận đối phương ngủ say lúc sau, lúc này mới đem đập bịch bịch tâm ấn xuống, bước nhanh đi ra ngoài, hơn nữa cẩn thận mà đem cửa phòng kéo lên. Này một phen động tác, làm Miêu Thị có chút hư thoát đồng thời mang theo ẩn ẩn hưng phấn cảm, đứng thẳng thật lâu sau. Bình tĩnh trở lại lúc sau, vội vàng mà đi Liễu Hoa Mai sở trụ địa phương. Bên kia, Liễu Hoa Mai đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, nghĩ thầm nàng làm nương lại làm chuyện như vậy, có thể hay không có chút không đáng tin cậy. Bất quá, việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô dụng, huống hồ trong nhà này, trừ bỏ nàng chỉ sợ không ai sẽ nguyện ý hỗ trợ. Chờ đến mở khóa thanh âm truyền đến khi, Liễu Hoa Mai ánh mắt sáng lên. Cũng không dám đốt đèn, cũng may đêm nay ánh trăng rất đại, thích ứng liền sẽ không cảm thấy hắc ám, nương, ngươi rốt cuộc tới. Sốt ruột chờ đi. Miêu Thị cười hỏi. Ân, Liễu Hoa Mai gật đầu, lôi kéo Miêu Thị cùng ngồi xuống, nàng không nghĩ trì hoãn thời gian, liền sợ đêm dài lắm mộng, đến lúc đó đi đều đi không được. Chỉ là, nếu là không cùng Miêu Thị giải thích rõ ràng nói, nàng nếu là nháo lên, vậy trực tiếp chuyện. Xấu. Nương, ta phải đi. Liễu Hoa Mai trực tiếp mở miệng nói, đi, đi nơi nào? Miêu Thị có chút không rõ hỏi, đúng rồi, ngươi không phải muốn nói, cho ta ngươi gia gia cùng cha vì cái gì đem ngươi nhốt lại sao? Liễu Hoa Mai gật đầu, nàng biết này giải thích là không thiếu được, nương, gia gia cùng cha muốn cùng ta làm mai, chính là, ngươi cũng biết, lòng ta thích chính là Đoạn công tử, nơi nào còn nhìn trúng người khác. Nhưng khi Đoạn công tử không phải đã rời đi sao? Hắn đi thời điểm, cho ta để lại ngọc bội, làm ta đi kinh thành tìm hắn. Liễu Hoa Mai nói lời này khi cũng không thẹn thùng, nhìn Miêu Thị vẻ mặt hoảng sợ bồ dáng, vội vàng nói, nương, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lá gan rất đại? Ngươi nói như vậy, sẽ đem ngươi thanh danh đều hủy hoại. Miêu Thị mở miệng nói, nương, Đoạn công tử hắn đáng giá, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, Đoạn công tử không phải người thường đi. Đối với điểm này, Miêu Thị cũng đi theo gật đầu, nhưng ngươi như vậy chạy tới, tính cái gì? Không danh không phận, nhân gia sẽ xem nhẹ ngươi. Yên tâm, ta sớm đã có kế hoạch, ngươi cảm thấy ta là như vậy ngốc tử sao? Ta sẽ không danh không phận mà đi theo hắn, sẽ không? Liễu Hoa Mai nói xong, từ nàng trong bao quần áo lấy ra một cái hộp gỗ, nương, ngươi nhìn xem, đây là ta mấy năm nay tiền riêng, bất quá, ngươi đang xem phía trước. Nhất định phải có chuẩn bị tâm lý, ngàn vạn không cần kêu ra tới biết không? Nhìn nữ nhi trịnh trọng bộ dáng, Miêu Thị sửng sốt một chút sau mới. Gật đầu, mở ra này tinh xảo hộp cổ, bên trong tất cả đều là 100 lượng ngân phiếu, thật dày một tầng. Nương, ngươi cũng không cần đếm, nơi này tổng cộng suốt 30 vạn lượng, thấy Miêu Thị cả người đều bị dọa sợ, nói tiếp, ta ở huyện thành còn có một nhà tửu lầu, hai cái điểm tâm cửa hàng. Càng ở ngoài ô mô 5 cái thôn trang, có được hơn 1.000 mẫu đồng ruộng. Nghe Liễu Hoa Mai nói, Miêu Thị đôi mắt trường đến lưu viên, nhìn nhìn hộp ngân phiếu, lại nhìn nhìn nhà mình nữ nhi, không. Ngừng mà hít sâu, mới ngăn trở nàng muốn thét chói tai xúc động, này đó đều là chính ngươi kiếm. Bằng không đâu. Liễu Hoa Mai cười hỏi ngược lại. Ta lần này đi kinh thành, cũng không sẽ trước tìm Đoạn công tử, mà là chuẩn bị ở kinh thành làm buôn bán. Đến lúc đó sẽ kiếm được càng nhiều. Liễu Hoa Mai đem hộp lấy lại đây, khóa kỹ, bỏ vào trong bao quần áo, theo sau mới nói tiếp, nương, người nói một chút, ta mang theo nhiều như vậy của hồi môn, lại phải gả cho gia cùng ta làm. Mai nông gia người, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Miêu Thị lắc đầu, xác thật là không thích hợp. Nương, ta có cái này tư bản, có thể gả đến càng tốt. Vì cái gì muốn ủy khuất chính mình, ngươi hẳn là duy trì ta đúng hay không? Liễu Hoa Mai cười hỏi. Miêu Thị gật đầu, khi đương nhiên, nàng hai cái nhi tử hôn sự trong nhà người một chút đều không có, cho nàng nhúng tay đường sống, nghĩ nàng hiện giờ tình cảnh, hoa sen hôn sự chỉ sợ cũng là có người khác làm chủ. Lại nói, Hoa Mai cũng nói không. Sai, nàng nữ nhi như vậy có khả năng, gả cho một cái nông thôn hán tử thật sự là quá ủy khuất nàng. Bất quá, Hoa Mai, ngươi trong lòng nhất định phải hiểu rõ, nữ nhân quan trọng nhất chính là thanh danh, nếu là thanh danh hủy hoại nói, lại có thể làm cũng không thể tìm được người trong sạch, kia Đoạn công tử là hảo, nhưng ngươi là cô nương gia, thế nào cũng muốn rụt rè một ít, biết không? Miêu thị mở miệng nói. Ân, nương, ta đã biết. Liễu Hoa Mai cười gật đầu, theo sau lấy ra đã sớm chuẩn. Bị tốt 10 tấm ngân phiếu, nương, đây là 1.000 lượng, ngươi hảo hảo thu, có cái gì yêu cầu ngươi lấy ra tới dùng, không cần luyến tiếc, ngươi nữ nhi sẽ kiếm tiền hiếu thuận ngươi, biết không? Miêu thị gật đầu, nghe nàng lời nói trong lòng là nóng hầm hập, hốc mắt cũng có chút lên men, ngươi ở bên ngoài cũng muốn tiểu tâm một ít biết không? Liễu Hoa Mai nhìn nàng nương có muốn khóc tư thế, chạy nhanh đứng dậy, cười nói, nương, thời gian không còn sớm, ta liền đi trước, ngươi ở nhà phải. Hảo hảo a, ân. Miêu thị đi theo đứng lên, mẹ con hai cái nhẹ chân nhẹ tay mà đi đến viện môn khẩu, kéo ra xuyên mộc, mở ra một cái khe hở, Hoa Mai, phải để ý biết không? Liễu Hoa Mai gật đầu, xoay người cũng không quay đầu lại mà rời đi, bóng dáng là càng kéo càng dài, thực mau liền dung nhập bóng đêm bên trong, rốt cuộc nhìn không thấy. Gió lạnh một thổi, cảm thấy làm một kiện rất lớn sự tình. Miêu thị lại đột nhiên bình tĩnh lại. Khiếp đảm mà nhìn mặt sau phòng ốc, nếu là bị người trong nhà biết là nàng thả chạy Hoa Mai, nghĩ đến cha sắc mặt, tướng công lãnh đạm, còn có Liễu gia người bỏ qua, bọn họ có thể hay không trực tiếp cho nàng một phong hưu thư. Lại nghĩ lại tới nàng xuất giá phía trước, trong thôn bị hưu trở về nữ nhân là cái dạng gì kết cục, không khỏi cả người đều run run lên, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, liền như vậy ở viện môn khẩu đứng một hồi lâu lúc sau, hít sâu một hơi, không được. Vô luận như thế nào nàng đều không thể bị hưu. Ngày hôm sau, bởi vì tân nhân vào cửa, nhị phòng cũng cùng Liễu gia người cùng nhau ăn, thẳng đến kính trà cùng dùng quá cơm sáng lúc sau, đều không có người phát hiện Liễu Hoa Mai không thấy. Trong nhà người bắt đầu còn ngày hôm qua mượn, trong thôn ghế dựa băng ghế cùng chén đũa chờ. Liễu Hoa Sen cấp muội muội đưa cơm sáng thời điểm, nhìn không có nửa bóng người nhà ở, trong tay bát cơm rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Hảo chút đồ ăn bắn đến nàng dày trên mặt cũng không có phát giác. Chưa từ bỏ ý định mà. Đem các cốc đều tìm một lần, nhưng mà, một phòng có thể có bao nhiêu đại, lại nhìn đến tủ quần áo Hoa Mai thích nhất vài món quần áo đều biến mất không thấy, nơi nào còn không biết phát sinh sự tình gì. Mùi mùi chạy trốn. Cái này nhận tri làm nàng mặt lập tức liền trắng, theo sau, một trận gió tựa mà chạy đi ra ngoài, đứng ở Liễu Toàn Quý trước mặt. Lúc này, Liễu Toàn Quý vội vàng phân bàn ghế, nhà ai là nhà ai, mặt trên đều có độc đáo ký hiệu, chỉnh lý ở bên nhau, chờ đến nhi tử trở về lại. Đi còn thời điểm cũng phương tiện một ít, đương nhiên, hắn còn muốn cẩn thận kiểm tra có hay không lau khô, cùng ngày hôm qua quá mức náo nhiệt có hay không hư hao. Hoa Sen, có việc. Liễu Toàn Quý nhìn đứng ở trước mặt hắn cháu gái, một bộ bị kinh hách chân tay luống cuống lập tức liền phải khóc ra tới bộ dáng. Thân là gia gia hắn vẫn là đem nghiêm túc biểu tình phóng mềm một ít hỏi. Hoa Mai, Hoa Mai, lúc này Liễu Hoa Sen là thật sự có chút luống cuống, thanh âm đều mang theo khóc ý, Hoa. Mai nàng, nàng không thấy. Rốt cuộc đem nói cho hết lời, Hoa Sen nước mắt cũng rớt xuống dưới. Nàng lời nói, không chỉ có làm Liễu Toàn Quý ngây ngẩn cả người, cũng làm ở một bên lô hàng chén đũa Liễu gia nữ nhân đều nghiêng đầu nhìn lại đây. Chính là Liễu Thanh Thanh cũng hoảng sợ, sao lại thế này? Êm đẹp người như thế nào sẽ không thấy? Ta cũng không biết, tối hôm qua cho nàng đưa cơm thời điểm còn ở, chỉ là, vừa rồi đi đưa cơm sáng, trong phòng liền không ai. Hảo, đừng khóc. Liễu Toàn, Quý trong lòng có chút khí, nhưng cũng chịu đựng không có hướng về phía đối phương rải, lập tức hướng tới Liễu Hoa Mai phòng mà đi. 15 phút sau, Liễu Toàn Quý trầm khuôn mặt. Hôm nay buổi sáng ai khai viện môn? Cha, là ta. Liễu Nguyên Tiêu mở miệng nói, nhưng là cũng không có cái gì không thích hợp, viện môn là từ bên trong buộc. Hắn cha như vậy vừa hỏi, hắn liền biết mục đích, hiện giờ nhà bọn họ sân nhưng đều là dùng gạch xanh xây lên, đừng nói là Hoa Mai, chính là hắn muốn lật. Qua tường viện không có cái giá đều là không có khả năng. Được đến đáp án Liễu Toàn Quý lệ mắt đảo qua ở đây mọi người. Cuối cùng dừng lại ở Liễu Hoa Sen cùng Miêu Thị trên người, Hoa Sen, sao lại thế này? Ta, Liễu Hoa Sen lắc đầu, ta cũng không biết. Khi phòng chìa khóa trừ bỏ ngươi, cũng chỉ có ngươi nải nải trên tay có một phen, ngươi như thế nào có thể không biết? Liễu Nguyên Hòa trầm khuôn mặt hỏi. Nhị ca, không nên gấp gáp, Hoa Sen, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Vừa mới đại ca, trả lời, đã thực rõ ràng mà nói cho đại gia, Hoa Mai là bị người thả chạy. Liễu Hoa Sen nghe nhà mình tam thúc trấn an lời nói, dùng khăn tay sát nước mắt động tác cứng đờ, đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua trong mộng nàng nương giống như đã tới nàng phòng, nếu không phát sinh việc này, nàng như cũ sẽ cho rằng đây là mộng, nhưng hiện tại, nàng liền nhịn không được hoài nghi, rốt cuộc ngày hôm qua ban ngày, nàng nương liền ngăn đón nàng hỏi Hoa Mai sự tình. Miêu thị đối thượng nhà mình đại nữ nhi, hoài nghi ánh mắt, cả người đều là một run run. Sau đó, dùng đời tuyệt vọng cùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Liễu Hoa Sen. Lúc này Liễu Hoa Sen cả người như là bị lạnh lẽo thủy từ đầu xối đến chân. Đối với nàng nương lạy ông tôi ở bụi này hành vi, trái tim băng giá thật sự, đem Hoa Mai thả chạy không tính, còn đem chìa khóa một lần nữa thả lại tới. Ở nàng đối mặt gia gia cùng cha chất vấn thời điểm, chưa bao giờ nghĩ tới đứng ra vì nàng nói một lời, mà hiện tại, ánh mắt của nàng, rõ ràng là làm nàng. Đem chuyện này cất cánh vác xuống dưới. Này vẫn là một cái mẹ ruột làm sự tình sao? Chỉ là, nương như vậy vô tình, nàng lại không thể cùng nàng giống nhau, cũng thế, ai làm nàng là nàng nữ nhi, gánh vác liền gánh vác đi, vô luận như thế nào, nàng đều làm không được ở ngay lúc này đem bản thân mẹ ruột cung ra tới. Gia gia, thực xin lỗi, phỏng chừng là tối hôm qua quá mệt mỏi, ta tặng cơm chiều lúc sau quên khóa cửa. Liễu Hoa Sen thấp đầu, không làm người thấy trên mặt nàng thương tâm cùng khổ. Sợ. Chỉ là, Liễu gia người có hảo chút đôi mắt cùng đầu óc đều không tồi, vừa mới Hoa Sen phản ứng đã đủ để thuyết minh vấn đề. Đương nhiên, này đó không tồi người trung cũng không bao gồm Liễu Nguyên Hòa, Hoa Sen, ngươi hiện tại còn ở nói dối, ngươi là cái gì tính tình ta còn không biết. Liễu Nguyên Hòa có chút sinh khí, hắn tưởng Hoa Sen cố ý thả chạy Hoa Mai. Sau đó dùng quên khóa cửa che lấp lấy cớ qua loa lấy lệ người nhà, hắn tuy rằng không thông minh, nhưng đối người trong nhà vẫn là thực hiểu biết, Hoa Sen luôn luôn là thận trọng người, sẽ không ra như vậy sai lầm. Cha, luôn có ngoài ý muốn. Liễu Hoa Sen rầu rĩ mà nói, ngươi, thấy nữ nhi vẫn luôn nói dối, lại nghĩ đến chạy trốn một cái khác nữ nhi, Liễu Nguyên Hòa cảm thấy không thể tài như vậy đi xuống. Nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn một đốn, làm nàng biết sai rồi, bằng không, về sau cả cho người, làm hại vẫn là nàng chính mình. Nghĩ đến đây, tức giận đến không được Liễu Nguyên Hòa giơ lên tay, một cái tát, liền hướng tới Liễu Hoa Sen huy đi. Lão nhị, đây là Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên Tiêu thanh âm. Nhị ca, Liễu Nguyên Cát cùng Liễu Nguyên Phong đồng thời kêu lên. Ban một tiếng, Liễu Hoa Sen cũng không quái nàng cha. Chỉ là khóe mắt nhìn vẫn không nhúc nhích Miêu thị, trong lòng lạnh đến càng thêm lợi hại, bất quá, nàng như thế nào không có cảm giác được đau đớn, nghi hoặc mà ngẩng đầu, nhìn che ở nàng trước mặt người, cả kinh kêu lên, tam đệ. Liễu Thanh Hòa bởi vì giúp đỡ Liễu Hoa, Sen thừa nhận rồi này một cái tát, trên mặt có chút sưng đỏ, bất quá, hắn một chút đều không thèm để ý, mở miệng nói, cha, ngươi trước đừng đánh Hoa Sen. Bình tĩnh một chút, đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi nguyên nhân. Liễu Nguyên Hòa nhìn cái này con thứ ba, lại nhìn hắn cha cùng huynh đệ ba cái đều không tán đồng ánh mắt, có chút không rõ nguyên do. Gia gia, hiện tại quan trọng nhất chính là, đối với Hoa Mai, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trên thực tế chuyện này không chỉ là Liễu Hoa Sen. Trái tim băng giá, Liễu Thanh Hòa cũng vì con mẹ nó hành vi cười chê, khóe mắt quét về phía Miêu thị. Thấy nàng bởi vì bản thân rời đi đề tài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, trong mắt trào phúng càng sâu, cái này nương là càng ngày càng ích kỷ cùng mỏng lạnh, dám làm không dám nhận không nói, còn đem sự tình đẩy đến thân cốt nhục trên người. Có thể làm sao bây giờ? Liễu Toàn Quý trầm khuôn mặt nói, gạt đi, coi như Hoa Mai ở huyện thành làm buôn bán, trong thôn người giống nhau sẽ không? Hỏi, lại như thế nào sinh khí? Chúng ta cũng không thể khắp nơi tuyên dương nàng vì một người nam nhân chạy, hủy hoại nàng thanh danh, hại nàng cả đời. Liễu Thanh Thanh nhìn nàng gia gia, nếu là Liễu Hoa Mai lúc này ở nàng trước mặt, nàng nhất định sẽ hung hăng mà phiến đối phương một cái tát. Thật tốt gia gia, nhìn lại trong phòng người nhà, thật tốt thân nhân, liền tính tới rồi tình trạng này, còn nghĩ giữ gìn nàng thanh danh, nàng làm sao có thể đủ một lần tiếp theo một lần mà thương tổn những người này. Liền tính là đối lúc này nghiến răng nghiến lợi Liễu Diệp thị, còn có luôn luôn cùng Miêu thị bất hòa Dương thị, đều không có phản bác lời này. Thanh danh a, đối với một cái cô nương gia là ở là quá trọng yếu, vô luận thế nào, các nàng hiện tại đều đến Thế Hoa Mai che lấp một vài. Nếu nàng chính mình chạy, vậy làm nàng chạy đi, ở bên ngoài ăn đủ đau khổ, liền sẽ minh bạch, chúng ta đều là vì nàng hảo. Đối với Liễu Hoa Mai cái này cháu gái, Liễu Toàn Quý thật sự là không. Nghị nói, các ngươi mấy cái, nếu là ở Kinh Thành gặp gỡ Liễu Hoa Mai, coi như không quen biết, làm nàng nháo cái đủ, ta có thể ở nàng nhận thức đến sai lầm trở lại thôn lúc sau, cho nàng an bài cái tốt việc hôn nhân, cũng coi như là cha tôn một hồi chuyên phận, tận tình tận nghĩa. Mọi người gật đầu, cha, nghe ngươi. Liễu Nguyên Hoài dẫn đầu tỏ thái độ, việc đã đến nước này, bọn họ làm thân nhân, có thể làm cũng chỉ có này đó. Quan Miêu Thị một tháng. Liễu Toàn Quý đột nhiên nói như vậy. Nói, nếu không phải Miêu Thị nhà mẹ đẻ người đều chết sạch, hắn thật muốn làm nhi tự ném cấp đối phương một phong hưu thư, hắn không ngừng sinh khí Miêu Thị tự tiện làm chủ thả chạy Liễu Hoa Mai, càng khí nàng đem sự tình đẩy đến hoa sen trên người, nhi nữ hiếu thuận là một chuyện tình, này nàng hành vi, quả thực cùng xuất sinh không có hai dạng. Cha, Miêu Thị sắc mặt trắng bệch mà nhìn Liễu Toàn Quý. Lần này, không cần Liễu Thanh Hòe ở ngầm cùng Liễu Nguyên Hòa nói, tất cả mọi người minh bạch. Thật sự, nhị phòng nhân tâm tình tự nhiên là không có khả năng tốt, những người khác lúc này đối nàng hành vi, trong đầu cũng chỉ có hai chữ, vô sĩ. Nguyên bản chỉ là không muốn trêu chọc cái này luôn rớt nước mắt nhị bá nương, nhưng lúc này, Liễu Thanh Thanh lại cảm thấy nàng khóc lóc bộ dáng làm nàng ghê tởm, hướng Tô Thị nhích lại gần, còn hảo, nàng mẫu thân là tốt nhất. Đêm hôm khuya khoắt rời đi. Mộc Huyện Lệnh cười hỏi. Đúng vậy, đại nhân, một buổi sáng đem nàng cửa hàng cùng thôn. Trang an bài hảo, buổi chiều liền ngồi xe ngựa đi kinh thành. Quản gia mở miệng nói, này Liễu cô nương lá gan cũng không phải là giống nhau đại. Phân phó kinh thành người, nàng muốn làm cái gì khiến cho nàng buông tay đi làm, nếu có cái gì phiền toái nàng giải quyết không được, làm người ngầm giải quyết. Mộc Huyện Lệnh cười nói. Đại nhân. Ta đã biết, quản gia ngay từ đầu liền minh bạch đại nhân nhà hắn ý tưởng. Ta thực chờ mong, này Liễu cô nương sẽ đem kinh thành thế cục trộm lẫn thành. Bồ chán gì? Ta càng muốn nhìn xem những cái đó, đánh hắn chú ý người đến cuối cùng học máu bồ chán. Quản gia gật đầu, cái gì những người đó, ngươi còn ghen ghét bọn họ đã từng tính kế thiếu gia sự tình cứ việc nói thẳng. Hảo đi, quản gia thừa nhận, hắn cũng rất muốn nhìn. Chờ đến Liễu cô nương cùng Liễu gia thôn lại vô liên quan thời điểm, ta nên thu hồi ta mấy năm nay đối nàng chiếu cố lợi tức. Đại nhân ý tứ là, quản gia đột nhiên có chút không rõ, Liễu gia người cũng không có đem Liễu. Hoa Mai rời đi sự tình tuyên dương mở ra, như thế nào sẽ? Ngươi còn không hiểu sao? Cái kia trong thôn người, là thực trọng tình thực coi trọng người nhà, cho dù là Liễu Hoa Mai làm ra như vậy không biết liêm sỉ sự tình. Bọn họ cũng sẽ không vứt bỏ nàng. Như vậy giữ gìn có lẽ Liễu Hoa Mai căn bản là không cần, càng hoặc là nàng căn bản liền xem không rõ. Nhưng đối với Mộc Huyện Lệnh như vậy xuất thân người tới nói, đó là hắn cả đời đều theo đuổi không đến. Kia vì sao sẽ không hề liên quan? Mộc Huyện Lệnh đột nhiên cười đến cùng hồ ly giống nhau. Ngươi còn không hiểu biết Liễu gia thôn người, bọn họ lòng dạ thực rộng lớn, cũng thực có thể chịu đựng. Nhưng này đều có một cái tiền đề điều kiện, đó chính là quyết không thể phạm tộc quy. Ngươi là nói. Quản gia ánh mắt sáng lên. Đây là ta ăn Tết thời điểm vì cái gì như vậy, nhiệt tâm kiến nghị hoàng thượng cấp chư vị thành niên hoàng tử chỉ hôn nguyên nhân. Mộc Huyện Lệnh mang theo cười lạnh nói, Liễu gia nữ không được làm thiếp. Nếu không, trục xuất Liễu gia thôn, ta thực chờ mong kia một ngày đã đến. Nếu là hoàng tử Trắc Phi nói, quản gia vẫn là có chút băn khoăn. Ở hơn nữa hoàng thượng chỉ hôn, Mộc Huyện Lệnh lắc đầu, muốn hay không đánh cuộc một keo, liền tính là hoàng thượng tứ hôn, Trác Phi vẫn là thiếp, lấy Liễu gia người cố chấp, bọn họ như cũ sẽ đem Liễu Hoa Mai trục xuất Liễu gia, hơn nữa là quang minh chính đại, sẽ không giống trong kinh thành những người đó thủ đoạn, cái gì Liễu Hoa Mai chết bệnh này, đó lấy cớ, ta không đánh cuộc, quản gia lắc đầu, lấy hắn đối Liễu gia thôn người hiểu biết. Đại nhân theo như lời kia mới là bọn họ sẽ làm được sự tình, lại nói, nhà bọn họ đại nhân là người nào, nếu hắn như vậy cho rằng, liền nhất định không có sai. Mà Liễu Hoa Mai rời đi, đối với Liễu gia người tới nói căn bản là không có gì ảnh hưởng, nhật tử như cũ tiếp tục, chờ đến Liễu Thanh Sam thành thân sau, dựa theo phía trước thử phân gia quá 2 tháng kỳ hạn cũng liền đến. Tại đây 2 tháng nội, trừ bỏ Liễu Hoa Mai sự tình, nhị phòng quá rất khá, Liễu Nguyên Hòa cũng dần dần mà minh bạch, thân là một nhà chi chủ muốn làm cái gì. Một khi đã như vậy, còn phân gia làm cái gì? Ngươi không phải hồ nháo sao? Liễu Nguyên Hòa nguyên bản chính là không nghĩ phân gia, nhưng thử này 2 tháng, xác thật cũng đạt tới thanh hòe theo như lời mục đích, vì không thành vì người trong nhà gánh vác, mới mở miệng nhắc tới tới. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn luôn luôn tôn kính cha cũng sẽ có nói. Chuyện không giữ lời thời điểm, cả người có chút ngu si mà đứng ở nơi đó, Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam biểu tình cùng hắn cha không sai biệt lắm, nhưng thật ra phía trước không có nghĩ nhiều Liễu Thanh Hòe, nhìn này một phòng cười tủm tỉm người, bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên, gia gia mới là chân chính một nhà chi chủ. Đúng vậy, lão nhị, cha mẹ còn ở, như thế nào có thể đưa ra phân gia, người nếu là đối ta cái này đại ca có cái gì bất mãn nói. Có thể cứ việc nói ra. Liễu Nguyên Tiêu tiếp. Theo Liễu Toàn Quý nói. Nhị ca, chúng ta huynh đệ 4 cái liền ngươi một người phân ra đi, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Nói tới đây, Liễu Nguyên các học trong thôn nữ nhân gân cổ lên nói, các ngươi nhìn xem này Liễu gia tam huynh đệ, thật không phải đồ vật, bản thân nhi tử có công danh lúc sau, liền đem nhị phòng người vứt bỏ, ai, đều nói cộng hoạn nạn dễ dàng cùng phú quý khó, nhìn thấy đi. Lão Tam, ngươi, Liễu Nguyên Hòa Tượng nói, hắn tuyệt đối không có kia ý tứ, chỉ là, lời nói vừa mới xuất khẩu, đã bị Liễu Nguyên Phong cấp đánh gãy, nhị ca, liền tính ngươi không thèm để ý chúng ta huynh đệ 3 cái bị chật cột sống, cũng không thèm để ý ngươi này, đó có công danh trong người chất nhi nhóm bị nói lương bạc vô tình, ngươi cũng đến ngẫm lại cha mẹ, chúng ta này Liễu gia thôn, liền tìm không ra một nhà cha mẹ đều kiến ở, nhi tự nháo phân gia. Di à, ngươi có phải hay không ghét bỏ nương nhiều chuyện, quá quản các ngươi trong phòng sự tình. Ngươi yên tâm, về sau. Nương mở một con mắt nhắm một con mắt là được. So với mặt khác 3 cái huynh đệ, Liễu Diệp thì cũng không kém, nhìn một cái nàng ý tứ trong lời nói, còn có bi thương biểu tình. Này toàn gia người cũng thật hành, xem bọn hắn gia nhị bá hiện giờ chân tay luống cuống, vội vàng vàng muốn giải thích. Mà những người khác đều bãi một bộ thương tâm nghe không vào lời nói bộ dáng, Liễu Thanh Thanh rất là vô ngữ, này kỹ thuật diễn thật sự là quá khoa trương, cũng liền lừa nhị bá cùng 2 cái. Thành thật đường ca đi. Ai, tính, con lớn không nghe lời mẹ, lão đại a, đi đem thôn trưởng gọi tới, đừng quên ngươi gia gia cùng đại bá, nếu lão nhị muốn phân, vậy phân đi. Liễu Toàn Quý ra vẻ kiên cường mà mở miệng. Liễu Nguyên Tiêu đang muốn làm bộ đứng lên, bên kia Liễu Nguyên Hòa đã nóng nảy, cha, nương, chúng ta không phân gia. Thật sự, lão nhị, ngươi cũng đừng miễn cưỡng chính mình, ta biết ngươi đi theo chúng ta ăn trụ đều ở bên nhau, trong lòng rất khó chịu, ngươi là ta nhi tử, ta luôn là sẽ dựa vào ngươi. Liễu Toàn Quý Dụng hoàn toàn không tin ánh mắt nhìn Liễu Nguyên Hòa. Không phải, ta cũng không nghĩ phân gia, thật sự, cha mẹ, các ngươi phải tin tưởng ta. Ta chỉ là lo lắng ta xử lý không tốt chúng ta trong phòng sự tình, luôn làm cha mẹ còn có 3 cái huynh đệ nhọc lòng. Liễu Nguyên Hòa ăn ngay nói thật nói. Hảo, ngươi này 2 tháng xử lý như thế nào về sau liền xử lý như thế nào, ta tin tưởng ngươi là được. Liễu Toàn Quý mở miệng nói. Liễu Nguyên Hòa thở dài nhẹ, nhõm một hơi, tưởng tượng đến không phân gia, đổ ở trong lòng cục đá tựa hồ lập tức liền biến mất không thấy. Cả người đều nhẹ nhàng lên, đứng ở nơi đó, vẻ mặt ngây ngô cười, hoàn toàn không biết hắn bị toàn gia người cấp tính kế. Bất quá, như vậy một nháo cũng là có chỗ lợi, Liễu Nguyên Hòa khúc mắt giải khai không nói, hắn hiện giờ mới phát hiện, tuy rằng hắn như cũ không thể giống 3 cái huynh đệ như vậy, đối rất nhiều sự tình ứng phó tự nhiên, nhưng chỉ cần cho hắn điểm thời gian suy nghĩ, tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Vì thế, Liễu Toàn Quý thực vui mừng. Đương nhiên, đối với hắn suy nghĩ ra cái này biện pháp cũng có vài phần đắc ý. Liễu Hoa Mai rời đi Liễu gia thôn 1 tháng rưỡi sau, về huyện tới Tân huyện lệnh, mà một huyện lệnh toàn gia người còn lại là trở về kinh thành, ở trở về phía trước, phụ tử 2 người tới một chuyến Liễu gia thôn, cấp thôn trưởng cùng Liễu Thanh Thanh từng người để lại một khối lệnh bài, nói là này lệnh bài vô luận là ở kinh thành vẫn là về huyện, đều là rất hữu dụng.